Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 723, chỉ thấy trên người đối phương tự động bạo phát 3 tầng hộ thuẫn phòng ngự. Có kim bài bảo mệnh, có hộ thân linh phù, có cả con rối chết thay, thế nhưng tất cả đều bị nguyên thần hóa kiếm chém cho tan tác. Thần quang lực nguyên từ chỉ kịp lóe lên một cái, đã nghe y hét thảm một tiếng, nửa người trên lập tức bị nổ tung, máu thịt bầy nhầy, đầu bị bay mất 1/5, óc trắng chảy ra, nhưng không ngờ y lại không chết, lặng lẽ niệm chú, trên thân thể y lập tức xuất hiện một luồng sương trắng bảo vệ thương thế, sau đó hóa thành một đạo bạch quang độn xa ngàn dặm. Nguyên Anh chân quân không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không bỏ thân thể của mình, thế nhưng lần này y phải chạy trốn. Nguyên Anh chân quân chính là Nguyên Anh chân quân, tuy có thể đánh bại, nhưng muốn đánh chết là muôn vàng khó khăn. Dư Tắc Thành cũng không đuổi theo, mà là tiếp tục giết chết tu sĩ Bắc Minh Bất Dạ Thành. Hắn đánh từ cửa chính Băng Tuyết Thần Cung vào tới bên trong, dọc đường gặp ai giết nấy, thật là sướng tay. Băng Tuyết Thần Cung dài 600 dặm bị hắn xuyên ngang, dọc đường toàn là máu và thi thể vô số tu sĩ bị hắn giết chết. Lúc Dư Tắc Thành vừa ra tay, đệ tử Băng Tuyết Thần Cung như vớ được chiếc phao cứu mạng, tất cả bèn đi theo sau hắn. Dư Tắc Thành càng đi tới, đệ tử Băng Tuyết Thần Cung được cứu, gia nhập vào đội ngũ càng ngày càng nhiều, gia tăng nhân số giống như quả cầu tuyết. Dần dần phía sau Dư Tắc Thành đã tụ tập gần ngàn đệ tử Băng Tuyết Thần Cung. Những đệ tử này vừa tụ tập, lập tức hình thành băng hải vô ngân, phong tuyết phong bạo. Tuy rằng lực nguyên từ khắc chế lực băng tuyết, nhưng sau khi hình thành quy mô lớn như vậy, lực nguyên từ giống như một gáo nước nhỏ không thể dập nổi một trận lửa lớn, tính khắc chế đã không còn ý nghĩa. Cứ như vậy, đám đệ tử này theo sau Dư Tắc Thành, hình thành một luồng nước lũ. Đi tới chỗ nào, tất cả đệ tử Bắc Minh Bất Dạ Thành hay tu sĩ 36 đảo tu sĩ, yêu ma 72 thủy mạch, không ai chịu nổi một đòn. Đội ngũ của Dư Tắc Thành càng ngày càng lớn, khi đi xuyên qua Băng Tuyết Thần Cung, bất giác Dư Tắc Thành phát hiện ra một vấn đề. Ngoại trừ tên Nguyên Anh chân quân mà hắn mới giết ra, không còn ai khác xuất hiện, vậy tất cả Nguyên Anh chân quân của Bắc Minh Bất Dạ Thành đã đi đâu? Hơn nữa trên mặt đất chỉ toát ra 5 đạo khí trụ của Nguyên Anh chân quân. Nói cách khác chỉ có 5 Nguyên Anh chân quân đã chết. Nhưng Băng Tuyết Thần Cung có tới 10 Nguyên Anh chân quân, vậy 5 người còn lại ở đâu? Vì sao không thấy họa trời xảy ra do chiến đấu? Vì sao bên ngoài chỉ có đám đệ tử bình thường, không có đệ tử tinh anh? Nghi vấn này vừa mới nảy sinh, lập tức Dư Tắc Thành nhìn thấy phía trước xuất hiện Nguyên Anh chân quân, hơn nữa không chỉ có một tên, mà có tới 5 tên. Bọn chúng hình thành thế trận hình rẽ quạt, từ từ ép về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành bèn quay lại nói với đám tu sĩ Băng Tuyết Thần Cung theo sau mình, cấp tốc tới Thính Vân Cung, để ta ngăn cản bọn chúng. Dứt lời bèn ngự kiếm bay lên, lấy một chống năm, đại chiến cường địch. Chỉ trong thoáng chốc, hai bên xảy ra đại chiến, Dư Tắc Thành dốc hết toàn lực điều khiển hai thanh phi kiếm cửu giai, đại chiến 5 Nguyên Anh chân quân của địch. 5 tên này khác với Bích Lạc chân quân, mỗi người bọn chúng thi triển thần quang một màu, 5 màu hợp lực. Sau khi giao thủ một chiêu, Dư Tắc Thành lập tức phát giác tình thế bất ổn. Kẻ thù quá đông, mình lấy một chống năm quyết không đánh lại. Sau khi giao thủ một chiêu, Dư Tắc Thành quay người bỏ chạy, tránh cho kích phát chiến ý của mình, lúc ấy không thể không đánh. Mà đệ tử Hiên Viên không thắng thì chết, mình phải chết trận nơi này. Cho nên phải quyết đoán ngay tức khắc, lập tức lui về phía sau. Đám đệ tử Băng Tuyết Thần Cung không ngừng lui về phía sau, mà 5 tên Nguyên Anh chân quân cũng không nôn nóng công kích, chỉ chậm rãi từ phía sau ép tới, dường như cố ý đẩy bọn họ vào Thính Vân Cung. Nháy mắt mọi người lui về phía Thính Vân Cung, đường lui bỗng trở nên vô cùng thuận lợi, nhưng trong lòng Dư Tắc Thành bỗng cảm thấy bất an. Dường như phe mình đang bị 5 tên Nguyên Anh chân quân kia khống chế, phải lui vào Thính Vân Cung. Chẳng lẽ đối phương có quỷ kế gì? Chỉ thấy bên ngoài Thính Vân Cung là một mảng sương mù mịt mờ, 5 tên Nguyên Anh chân quân đột nhiên phát lực, hóa thành hào quang vô tận ép bức bọn Dư Tắc Thành. Có tu sĩ vô ý chạm vào đám sương mù kia, không thấy có gì nguy hiểm, sau đó lọt vào Thính Vân Cung thuận lợi, vừa thấy không có gì nguy hiểm, lập tức tất cả tu sĩ Băng Tuyết Thần Cung ùng ùng tiến vào Thính Vân Cung. Trong Thính Vân Cung có 6 Nguyên Anh chân quân do Nam Vân chân quân mời tới trợ quyền, có bọn họ sẽ không cần e ngại cường địch. Dư Tắc Thành cũng theo mọi người lui vào, sau khi tiến vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi than thầm, bất hảo, Chỉ thấy bên trong Thính Vân Cung có vô số đệ tử Băng Tuyết Thần Cung, Băng Lan Chân Quân cũng có mặt ở đây. Lúc này năm người còn lại trong 10 Nguyên Anh Chân Quân của Băng Tuyết Thần Cung cùng 6 Nguyên Anh Chân Quân do Nam Vân Chân Quân mời tới, tổng cộng 11 Nguyên Anh Chân Quân đang chia nhau ngồi trên pháp trận phát chân nguyên ra, dường như đang ngăn cản thứ gì đó. Chẳng trách bên ngoài không có đệ tử tinh anh của Băng Tuyết Thần Cung, không có Nguyên Anh Chân Quân. Thì ra bọn họ vừa tụ tập thành quy mô bên ngoài, lập tức bị năm Nguyên Anh Chân Quân của Bắc Minh Bất Dạ Thành đuổi vào trong Thính Vân Cung. Đây chính là tương kế tự kế, bắt rùa trong rọ. Dư Tắc Thành nhìn đám sương mù vô tận bao quanh Băng Tuyết Thần Cung, trong lòng cảm thấy không ổn, tức thì biến sắc. Tuyết Nhai Chân Nhân gần đó nhìn thấy Dư Tắc Thành bèn vọt tới, toàn thân y đẫm máu tươi, có thể thấy cũng đã đại chiến kịch liệt một trận. Sư huynh, ôi, thua mất một chiêu, Băng Tuyết Thần Cung chúng ta xong rồi. Dư Tắc Thành bèn hỏi, đám sương mù kia là gì vậy? Tuyết Nhai Chân Nhân nói, không biết, bất quá vô cùng đáng sợ. Kim Giáp Chân Quân của Thánh Giáp Tông được xưng phòng ngự vô địch cũng không thể ra khỏi đám sương mù đó, bị hỏa tan triệt để, hình thần câu diệt. Dù y đã phóng xuất chân nguyên bảo vệ toàn thân nhưng chỉ là vô dụng, chết một cách vô cùng oan uổng. Bắc Minh Bất Dạ Thành tập kích Băng Tuyết Thần Cung chúng ta, đầu tiên là Ám Quang Thần Quân, Thiên Kỷ Thần Quân tới đây ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta ra khỏi Thính Vân Cung. Không ngờ ngoại trừ hai thần quân Ám Quang, Thiên Kỷ ra, không biết từ đâu xuất hiện thêm một chân nhất thần quân nữa. Người này đại chiến cùng Tuyết Dung Sư Tổ, không biết đã đánh tới chỗ nào. Sau đó năm tên Nguyên Anh Chân Quân kia đi khắp nơi đánh chết đệ tử Băng Tuyết Thần Cung ta, đánh đuổi bọn họ chạy tới tụ tập trong Thính Vân Cung này. Cuối cùng hai chân nhất thần quân kia biến mất, năm tên Nguyên Anh Chân Quân bày ra trận pháp sương mù vô tận này, dần dần ép chúng ta vào đây. Không biết sương mù này là thứ gì, có thể hỏa tan vạn vật, không gì ngăn nổi. Kim Giáp Chân Quân được xưng vô địch kim cương, thử đột phá màn sương mù này, rốt cục chết thảm trong đó. Sau khi Dư Tắc Thành nghe xong bèn gật gật đầu, mưu kế thật là độc, kế hoạch Bắc Minh Bất Dạ Thành tấn công Băng Tuyết Thần Cung là kế liên hoàn. Bọn chúng biết được tính toán của Nam Vân Chân Quân, cho nên cố ý vây khốn nơi này nhưng không tập kích. Sau đó bọn chúng tấn công bên ngoài Băng Tuyết Thần Cung, chỉ cần đệ tử Băng Tuyết Thần Cung bên ngoài tổ chức thành đội ngũ phòng ngự đông đảo, năm Nguyên Anh Chân Quân của chúng lập tức ra tay, đánh đuổi bọn họ tới nơi này. Cho nên bên ngoài mình không gặp được đệ tử tinh anh của Băng Tuyết Thần Cung, 6 Nguyên Anh Chân Quân còn sống cũng bị đánh đuổi tới nơi này. Đây là độc kế bắt rùa trong rọ, đến lúc đó chỉ cần thổi đám sương mù kia vào trong, lập tức tất cả tan thành tro bụi, hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa của Băng Tuyết Thần Cung. Thật ra hẳn là Bắc Minh Bất Dạ Thành có tới 8 tên Nguyên Anh Chân Quân, trong đó Bích Lạc Chân Quân đã bị mình đánh chết, sau đó lại đánh trọng thương bỏ chạy một tên. Tên thứ ba đã tử chiến khi đánh nhau với Nguyên Anh Chân Quân Băng Tuyết Thần Cung, cho nên trong năm đạo chân nguyên Nguyên Anh Chân Quân phát tán, chỉ có 4 Nguyên Anh Chân Quân của Băng Tuyết Thần Cung mà thôi, tức Nguyên Anh Chân Quân của Băng Tuyết Thần Cung còn lại 6 người. Cho nên chỉ cần tình hình Băng Tuyết Thần Cung trở nên yên tĩnh lại, bọn họ hoàn toàn có thể tổ chức phản kích. Đây là so sánh thực lực giữa hai phe, nhưng dưới tình hình hiện tại, Băng Tuyết Thần Cung còn lại 6 Nguyên Anh Chân Quân, lại thêm 6 Nguyên Anh Chân Quân do Nam Vân Chân Quân mời tới trợ quyền. Đúng rồi, Nguyên Anh Chân Quân của Thánh Giáp Tông đã chết, cho nên nơi đây chỉ còn lại 11 người. Thánh Giáp Tông và Kỳ Thuẫn Môn là môn phái phòng ngự nổi tiếng thiên hạ, không ngờ vẫn không thể ra khỏi làng sương mù này, có thể thấy được nó đáng sợ tới mức nào. Bọn 11 người Nam Vân Chân Quân hình thành pháp trận kỳ dị, tụ tập vô số chân nguyên lực đối phó sương mù bên ngoài. Nhưng chỉ cần nhìn qua đã biết, đây chỉ là miễn cưỡng chống cự, sương mù này chỉ cho vào mà không cho ra, chỉ cần bị vây khốn bên trong, không thể xông ra, thời gian kéo dài chừng 7-8 năm, ắt sẽ bị người ta vây chết. Trên mặt đất trong Thính Vân Cung có mấy cái hố to, xem ra có người muốn độn thổ rời đi. Nhưng đối phương đã sớm có an bày, chắc chắn không có khả năng cho người bên trong chạy trốn dễ dàng như vậy. Bọn Băng Lan Chân Quân, Nam Vân Chân Quân ai nấy cau mày, xem ra bọn họ đều tuyệt vọng, nhưng nhất quyết không bỏ cuộc, vẫn vừa đối kháng với làn sương mù đang ép tới không ngừng, vừa khổ tâm suy nghĩ biện pháp. Dư Tắc Thành nghỉ ngơi một lúc, hắn cũng không tỏ ra nôn nóng, mà bắt đầu nhớ lại kiếm pháp mà mình đã sử dụng trong trận chiến trước đây, dần dần có chút sở ngộ. Hiện tại Dư Tắc Thành trầm tư suy nghĩ như đang đi vào cõi thần tiên, tâm thần ngưng kết. Nhất cử nhất động, mỗi chiêu mỗi thức của trận chiến vừa rồi, vô số biến hóa trong nháy mắt, hết thảy hiện ra trong đầu hắn hết sức rõ ràng, tất cả nhất nhất sống lại trong ký ức Dư Tắc Thành, từng hình ảnh, từng chiêu thức giao thủ tụ tập lại, hóa thành một lực lượng khó có thể hình dung, lan tràn khắp toàn thân Dư Tắc Thành. Dần dần trên người Dư Tắc Thành toát ra một loại kiếm khí vô cùng đáng sợ, ngập tràn máu tanh, đây chính là dị tượng nguyên anh của hắn. Dư Tắc Thành ngồi ở đó, xung quanh hắn 10 trượng không ai có thể tới gần, mặc dù trong Thính Vân Cung hiện tại vô cùng chật hẹp, thiên đạo tự nhiên, vạn pháp tự thành. Hiên viên lục kiếm mà Dư Tắc Thành tinh thông trong quá trình này đã xảy ra biến hóa. Trước kia chỉ là kiếm thuật kim đan, hiện tại là kiếm thuật nguyên anh, cũng cùng kiếm thuật, nhưng ở thời kỳ khác nhau lại có dung mạo khác nhau. Ở kim đan kỳ, mục đích Dư Tắc Thành tu luyện hiên viên lục kiếm là để lục kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm cưu, lấy lục hợp nhất, nhận được lực kiếm cưu hồng hoang để công kích cường địch. Khi đó lý tưởng lớn nhất của hắn là khống chế được lực kiếm cưu này, chém giết cường địch. Hiện tại lý tưởng đã vô tình được thực hiện, lực kiếm cưu hồng hoang trước kia từng đau khổ truy cầu, để có thể lục kiếm hóa cưu, cưu hóa kiếm noãn. Hiện tại đối với Dư Tắc Thành chỉ là lực bản nguyên bình thường tới cực độ, hiện tại mỗi một kiếm đánh ra hết sức bình thường của hắn chính là một đòn toàn lực sử dụng lực lục kiếm hóa cưu mà khi xưa còn ở kim đan kỳ từng nỗ lực theo đuổi. Đây là chỗ khác nhau giữa kim đan kỳ và nguyên anh kỳ, lực kiếm cưu hồng hoang năm xưa không thể khống chế. Hiện tại đã có thể khống chế thoải mái dễ dàng, đây là thành tựu của nguyên anh kỳ, cho nên phi kiếm lục giai trước kia hiện tại đã không còn chịu nổi chân nguyên lực hùng mạnh như vậy, tất cả đều vỡ nát, cho nên kiếm pháp Dư Tắc Thành cũng phải biến đổi theo, tìm phương hướng của mình trong chiến đấu. Trong đó có một phương hướng là tụ tập lại 6 loại lực thiên đạo, sẽ được một loại lực kiếm cưu mới, đây là lực kiếm cưu đáng sợ của nguyên anh kỳ, lấy lực hàng phục địch nhân, lấy khí ép địch, chính là đạo kiếm khí. Một phương hướng khác là phản phát quy chân, kết nối hiên viên lục kiếm trở lại, lấy lực kiếm cưu làm nền tảng, trùng tu lục kiếm, có lại cảm giác tu luyện hiên viên lục kiếm như thuở nào. Một đòn cánh cưu là kiếm phi dực, một đòn trảo cưu là kiếm ngưng lão, một đòn lông cưu là kiếm tinh vũ, một đòn mỏ cưu là kiếm tâm tuệ, một đòn lực cưu là kiếm quan ngục, một đòn hồn cưu là kiếm tiêu diêu. Lấy thuật khắc địch, lấy pháp phá địch, đây là đạo kiếm thuật. Giờ phút này Dư Tắc Thành mới hiểu được nguyên nhân chân chính phân chia ra ngũ lĩnh thập nhị phong của hiên viên kiếm phái, đường đã trải ra trước mặt, hiện tại Dư Tắc Thành cần lựa chọn, hắn chỉ mỉm cười, cái gì là đạo kiếm khí, đạo kiếm thuật, ta muốn theo cả hai, ta phải dùng hai tay bắt lấy, không bỏ một đạo nào. Vì sao trưởng môn Thạch Cơ, sư phụ, lão điên chưa từng nói qua đạo kiếm thuật, đạo kiếm khí gì cả? Đó là vì mình phải đồng thời nắm lấy cả hai, lấy chuyện đánh bại địch nhân làm trọng tâm, kiên trì theo đuổi hai đạo cơ bản ấy, không thể gạt bỏ đạo nào, đó mới là đạo của mình. Dư Tắc Thành đứng bật dậy, con đường phía trước đã hoàn toàn sáng tỏ, trong lòng hắn cao hứng vô cùng. Sau khi đứng dậy, hắn quan sát sơ qua tình hình hiện tại của Thính Vân Cung, không khỏi cau mày, tiến về phía đám sương mù cuồn cuộn. Dư Tắc Thành đi tới đám sương mù, khẽ khàng chạm vào một cái rồi rút lui. Hắn thầm cảm nhận một chút, sương mù này hẳn là biến tướng của tiểu ngũ hành phá diệt quan tuyến kia. Vừa tiếp xúc, Dư Tắc Thành lập tức cảm ứng được bên ngoài, Bắc Minh Bất Dạ Thành lấy gần 100 tên kim đan chân nhân làm nền tảng, phát ra chân nguyên vô tận tụ tập vào 5 tên nguyên anh chân quân. 5 tên này đứng thành hình ngôi sao 5 cánh, hình thành trận thế kỳ dị, phát ra sương mù vây khốn Thính Vân Cung. Trong sương mù này ẩn chứa hai loại lực thiên đạo vô cùng đáng sợ, chính là phá, diệt. Bất kể thứ gì tiếp xúc với sương mù đều bị phá tan, hủy diệt. Chân nguyên hợp lại của 11 nguyên anh chân quân bọn Nam Vân chân quân cùng mấy ngàn tu sĩ trong Thính Vân Cung hơn xa đối phương, nhưng lực lượng của bọn họ hoàn toàn không theo kịp tinh túy của đối phương. Trước lực thiên đạo phá, diệt này, hết thảy chỉ là hư ảo, gần như không thể giải khai đám sương mù đang vây khốn. Sương mù này ẩn chứa lực phá, diệt vô cùng đáng sợ. Tiên thuật xúc địa thành thốn của Dư Tắc Thành cũng bị nó ngăn cản, nhưng Dư Tắc Thành cũng không hề tỏ ra u sầu. Hắn ngồi xuống một góc, tiến vào thế giới bàn cổ, gọi lão thất, lão thất, lập tức lấy đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến ra cho ta, ta muốn tu luyện nó, bất quá ngươi chỉ là tiểu ngũ hành phá diệt quan tuyến, của ta là đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến. Đại đối với tiểu, diệt tuyệt đối với phá diệt, Dư Tắc Thành có lòng tin tưởng 10 phần, bắt đầu tu luyện. Lập tức nguyên khí trong thế giới bàn cổ cấp tốc vận chuyển, thủy linh chân khí bùng lên. Thủy sinh mộc, sau đó hóa thành mộc linh chân khí, mộc sinh hỏa, hóa thành hỏa linh chân khí. Hỏa sinh thổ, hóa thành thổ linh chân khí. Thổ sinh kim, hóa thành kim linh chân khí, kim sinh thủy, cuối cùng biến thành thủy linh chân khí. Ngũ hành tương sinh tương khắc, có 4 loại quan hệ, thứ nhất là kẻ sinh ra mình, thứ hai là kẻ mình sinh ra, thứ ba là kẻ khắc mình, thứ tư là kẻ mình khắc. Hết thảy sự vật trong thiên địa không thoát khỏi bốn mối liên hệ này, vạn vật đều nằm trong ngũ hành, ngoại trừ chuyên đó ra, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại vật chất tiến hóa vô cùng. Trải qua năm thời kỳ thai nghén, sản sinh ra vạn vật, trở nên hưng thịnh, rồi suy tàn, mai một trong thiên địa. Vạn vật đều có khí linh. Ngũ hành quy nhất, tất cả đều bắt nguồn từ ngũ hành, giáp tý ất sửu hải trung kim. Bính dần đinh mão lô trung hỏa, mậu thìn kỷ tỵ đại lâm mộc, canh ngọ tân vị lộ bàn thổ, nhâm thân tân dậu kiếm phong kim. Giáp tuất tất hợi sơn đầu hỏa, bính tý đinh sửu giàng hạ thủy, mậu dần kỷ mão thành đầu thổ, tức thì linh khí ngũ hành biến hóa hoán đổi, sinh sinh diệt diệt, chuyển hóa qua lại. Trong quá trình này, dần dần xuất hiện một loại hào quang đặc biệt, hào quang này xuất hiện theo nguyên khí sinh ra, lớn mạnh theo nguyên khí, hào quang này chính là đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, đại biểu cho lực hủy diệt tuyệt đối. Hào quang này vừa sinh ra, bên trong thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành lập tức vang lên tiếng thiên địa cộng hưởng, nguồn gốc của ánh sáng này là ngũ hành tương sinh tương khắc. Bất kể ngươi vĩ đại tới mức nào, hùng mạnh tới mức nào cũng sẽ bị thời gian vượt qua, cũng phải trở thành quá khứ. Có hung tất có vong, có thịnh tất có suy, có sinh ắt có tử, đây chính là vô thượng thiên đạo. Dưới ánh sáng này của ta, hết thảy vạn vật khó lòng thoát khỏi pháp tắc thiên đạo. Bất kể thế lực của ngươi lớn như trời, thần uy vô hạn, gặp phải ánh sáng này, khí số cũng phải tan mất, dù là kim tiên cũng phải ngã xuống, cổ thần cũng phải điêu linh. Ánh sáng này có tên là đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, pháp này vừa thành, nháy mắt cả Bắc Cực Thiên phát ra một tiếng nổ vang. Tiếng nổ này khiến cho cả Bắc Cực Thiên chấn động, giống như có người đang gào thét, vốn thiên địa có khí linh, vì tiên thuật này trở lại nhân gian, vì những sinh linh sắp sửa tiêu vong mà cất tiếng gào thét, năm tên Nguyên Anh chân quân, trăm tên Kim Đan chân nhân bên ngoài đều cảm thấy toàn thân chấn động, dường như tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến trong cơ thể bọn chúng đang rung rẩy. Tên nào cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, năm xưa tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến được ngươi tu luyện thành công ở Bắc Minh Bất Dạ Thành, thiên địa di tượng cũng từng xuất hiện qua, nhưng không mãnh liệt như lần này. Dư Tắc Thành mở bừng mắt đứng dậy, nhìn đám sương mù vô tận kia, chậm rãi đi tới bên cạnh. Hắn giơ tay điểm vào làn sương mù, tay hắn lập tức phát ra một đạo ánh sáng này khác với thần quang ngũ sắc của đối phương, toát ra màu trắng vô cùng thuần khiết tới cực hạn. Dư Tắc Thành vừa chạm vào sương mù đáng sợ kia lại không thể làm thương tổn hắn, vừa chạm vào đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến trên tay Dư Tắc Thành, sương mù của đối phương giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nháy mắt bi tan chảy, Dư Tắc Thành rút tay về, phần sương mù vừa tan rã lập tức được bổ sung trở lại. Đây là vấn đề về lượng, đối phương có tới 5 Nguyên Anh chân quân, trăm Kim Đan chân nhân, hơn xa một chỉ điểm ra tùy ý của Dư Tắc Thành. Lúc này bọn 11 Nguyên Anh chân quân Nam Vân chân quân vẫn đang tụ tập đối kháng tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến này. Dư Tắc Thành nhìn bọn họ, hỏi lão thất trong thế giới bàn cổ, kỳ lạ thật, vì sao ta luyện thành đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, lại cảm thấy tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến của đối phương dường như không thuần khiết, giống như là biến dị. Lão thất đáp, ta nghi ngờ rằng Bắc Minh Bất Dạ Thành chính là pháo đài quân sự cấp thiên khuynh do tiên tần đế quốc lưu lại, bọn chúng từng có được ngũ hành thiên nhân đăng tâm pháp. Lại thêm tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến này nữa, hoàn toàn chính là thành quả của pháp thuật chiết xuất tiên tần. Đối phương sử dụng pháp thuật tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến, chính là lấy ngũ sắc thần quang làm cơ sở, lấy thiên ma giải thể làm nguồn gốc, chiết xuất nhiều loại pháp thuật, từ đó phát huy uy lực của tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến. Dư Tắc Thành lại hỏi, ngũ sắc thần quang ư, đó cũng là bí thuật tiên tần sao? Lão thất đáp, đúng vậy, đó chính là ngũ sắc thần quang, một trong 99 bí pháp tiên tần do tiên nhân thượng cổ Khổng Tước Minh Vương sáng chế. Đặc điểm của bí pháp này là bắt, chỉ cần là vật thuộc ngũ hành sẽ không thể nào tránh khỏi. Xin thống một bỉnh đại nhân chú ý, thuật này chính là kẻ địch trời sinh của đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến. Hai thuật gặp nhau ắt sẽ một mất một còn, chuyện này phải xem kẻ sử dụng nó có tu vi mạnh hay yếu. Dư Tắc Thành chậm rãi hỏi, pháp thuật chiết xuất tiên tần là thứ gì vậy? Lão thất đáp, pháp thuật chiết xuất là xu thế nghiên cứu pháp thuật xuất hiện vào lúc tiên tần đế quốc tiêu vong, khi đó triều đại tiên tần không còn hùng mạnh như trước, rất nhiều người không thể tu luyện những pháp thuật hùng mạnh, vì thế lúc ấy không sáng chế ra thêm pháp thuật mới, mà tiến hành chiết xuất chuyển hóa những pháp thuật đã có sẵn trước kia, khiến cho pháp thuật sử dụng trở nên đơn giản dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Đương nhiên chuyện gì có lợi cũng có hại, So với pháp thuật thuần chủng, tự nhiên uy lực của pháp thuật chiết xuất khiếm khuyết hơn. Hơn nữa chỉ có pháo đài quân sự cấp Thiên Khuynh mới có thể tiến hành pháp thuật chiết xuất tiên tầng này. Vào thời tiên tầng chỉ có 21 pháo đài có được năng lực như vậy. Cho nên ta nghi ngờ rằng cả Bắc Minh Bất Dạ Thành chính là di tích tiên tầng, là một pháo đài quân sự cấp Thiên Khuynh. Nghe thấy bốn chữ di tích tiên tầng, ánh mắt Dư Tắc Thành lập tức rực sáng, vốn hắn có sự đam mê cao hơn hết thảy đối với các loại di tích tiên tầng. Bất kể chuyện này là thật hay giả, Bắc Minh Bất Dạ Thành lập tức được Dư Tắc Thành xếp vào điểm đến trong hành trình sắp tới của mình. Lúc này Tuyết Nhai Chân Nhân tới trước mặt Dư Tắc Thành nói, sư huynh, sư phụ cho mời huynh. Dư Tắc Thành chậm rãi đi tới trước mặt 11 vị Nguyên Anh chân quân, những người này cũng không hề tỏ ra vui vẻ gì với hắn. Bọn họ đang liều mình ngăn cản sương mù, còn hắn ngồi trong góc ngộ kiếm thuật, cho nên không ai ưa hắn nổi, nhưng không ai nói gì về chuyện này. Lúc này không phải là lúc đấu tranh nội bộ. Một vị Nguyên Anh chân quân lên tiếng nói, các vị đạo hữu, chúng ta bị vây khốn tại đây, mọi người hãy cùng nhau hợp mưu hợp lực, cố gắng tìm biện pháp phá giải trận này. Vừa nghe như vậy, tức thì mọi người im bặt. Một lúc lâu sau, thình lình Băng Lan chân quân lên tiếng nói, bên ngoài chỉ có 5 tên Nguyên Anh chân quân, có lẽ chỉ cần giết được một tên, trận pháp này rất có khả năng sụp đổ. Nam Vân chân quân lắc đầu, không có khả năng. Chuyện này không thể được. Thứ nhất, sương mù này đáng sợ vô cùng, không ai trong số chúng ta có thể đột phá. Thứ hai, chúng ta đã thử qua biện pháp này, vừa rồi Kim Giáp đại ca đột phá trận này cũng là vì mục đích ấy. Huynh ấy muốn tập kích một trong những kẻ bày trận, nhưng khi huynh ấy điều khiển Đoạt Hồn Tan Môn kiếm cửu giai giáng một kiếm mãnh liệt, đã đánh trúng một người trong số chúng, nhưng pháp trận của đối phương có tới 5 người bảo vệ, công kích của một người cũng tương đương với cả 5 người. Rốt cục đối phương không tổn thương một cọng lông nào, huynh ấy mới tán thân trong trận. Dư Tắc Thành tiếp lời, vốn bọn chúng được Tiểu Ngũ Hành phá diệt quan tuyến bảo vệ, pháp thuật này có thể công cũng có thể thủ, cho dù mọi người đánh đến kiệt sức cũng không thể giết chết được một tên nào, biện pháp này là không thể. Một Nguyên Anh chân quân là nghênh phong hộ pháp của Băng Tuyết Thần Cung lên tiếng nói, thật ra chỉ cần bốn pháp ấn phong hoa tuyết nguyệt của chúng ta tập trung lại là có thể phá giải được trận này. Vừa nghe lời này, lập tức Băng Lan chân quân biến sắc, xin lỗi mọi người, quang hoa pháp ấn của ta đã cất trong mật khố rồi. Nam Vân chân quân cũng nói, cho dù huynh mang theo cũng vô ích, Ngộ Tuyết sư huynh đã chết, pháp ấn của huynh ấy đã thất lạc. Cho dù huynh mang theo, chúng ta cũng không gom góp đủ bốn chiếc pháp ấn. Dư Tắc Thành bên cạnh hỏi, cô, bốn pháp ấn phong hoa tuyết nguyệt là gì vậy? Nam Vân chân quân đáp, công pháp của Băng Tuyết Thần Cung chúng ta xuất xứ từ Khai Tông tổ sư Đặng Bác Cô. Năm xưa ngài lấy được Băng Tuyết Ấn, một trong 99 thiên địa pháp ấn, từ đó ngài lãnh ngộ được Huyền Băng Ngọc Sương, Băng Tuyết Ngũ Biến, đồng thời Băng Tuyết Ấn kia vỡ ra, biến thành bốn pháp ấn nhỏ, chính là bốn pháp ấn phong hoa tuyết nguyệt của chúng ta hiện tại, do trưởng lão bốn mạch chia nhau nắm giữ. Nếu như có đủ năm Nguyên Anh chân quân, chia nhau sử ra pháp thuật Huyền Băng Ngọc Sương, Băng Tuyết Ngũ Biến, lại thêm bốn pháp ấn phong hoa tuyết nguyệt tập hợp lại, có thể phát ra biến thứ sáu là tuyệt đối linh độ, băng phong thiên hạ. Pháp thuật này xuất ra, vạn vật thành không, trận pháp sương mù nho nhỏ này hoàn toàn không chịu nổi một đòn, đáng tiếc vạn năm vô sự, cho nên mọi người không mang theo pháp ấn bên mình. Bích Lạc sư huynh cất trong mật thất, mà Ngộ Tuyết sư huynh đã hy sinh, pháp ấn cũng mất tích, thật là đáng tiếc. Quan trọng nhất chính là, trong số chúng ta, không ai có thể ra khỏi trận sương mù này. Dư Tắc Thành bèn nói, các vị đạo hữu, ta có thể ra khỏi sương mù, các vị có cách nào tìm được pháp ấn bị lạc kia hay không? Nếu có xin cứ nói. Vừa nghe như vậy, lập tức ánh mắt mọi người rực sáng. Dư Tắc Thành có thể ra khỏi sương mù này, quả thật khiến cho người ta không thể nào tin được. Nam Vân chân quân nói, Tắc Thành, con không nên lỗ mãng, Kim Giáp đại ca còn không ra được, con đừng hành động theo cảm tính. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, con thật sự có thể ra, bất quá chỉ có thể đi một mình. Hắn vừa dứt lời, Băng Lan chân quân cùng các Nguyên Anh chân quân của Băng Tuyết Thần Cung liếc nhìn nhau. Lúc này Nam Vân chân quân nói, Tắc Thành, thay vì chờ chết tại đây, chi bằng liều một chuyến. Con cầm lấy, đây là pháp ấn của ta, con hãy tới chỗ Băng Lan sư huynh lấy pháp ấn của huynh ấy trước. Đến khi ba ấn hợp nhất, sẽ tự động tìm được pháp ấn thứ tư bị thất lạc. Nghênh Phong hộ pháp cũng giao pháp ấn của mình cho Dư Tắc Thành, tính mạng mấy ngàn người nơi này, truyền thừa của Băng Tuyết Thần Cung hoàn toàn trông cậy vào ngươi. Dư chân quân, xin nhận của ta một lạy. Lập tức Nghênh Phong hộ pháp vái dài sát đất. Những nguyên anh chân quân khác thấy Dư Tắc Thành liều mạng xông quan, cửu tử nhất sinh vì mọi người, cũng không khỏi vái theo, ngay cả Băng Lang chân quân cũng là như vậy. Dư Tắc Thành vội vàng đỡ mọi người dậy, Tắc Thành này có tài đức gì mà dám nhận trọng lễ như vậy, ta sẽ cố gắng không để nhục mệnh. Sau đó hắn nhìn Băng Lang chân quân. Băng Lang chân quân nghiến răng một cái, bắt đầu kể rõ bố trí cơ quan trong nhà xưởng mật thất của mình. Trong đó ngoại trừ pháp ấn ra, còn có 3 chiếc phi xa hoàn mỹ nhất của y, là 3 trong 18 phi xa tốt nhất thiên hạ. Vô số tu sĩ từng trả giá rất cao, y cũng không nỡ bán đi, e rằng hôm nay phải làm lại từ đầu. Dư Tắc Thành đi tới trước màn sương mù, quay đầu lại nhìn thoáng mọi người một cái. Ánh mắt của 5,000-6,000 người đều đổ dồn vào Dư Tắc Thành, hiện tại hắn là hy vọng cuối cùng của mọi người. Dư Tắc Thành lặng lẽ vận chuyển đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, khiến cho nó lưu chuyển khắp toàn thân. Sau đó hắn bước vào trong sương mù, lập tức cất tiếng hét thảm, mọi người phía sau sắc mặt trắng bệch. Thôi rồi, lại một nguyên anh chân quân nữa hy sinh, có lẽ đây cũng là kết cục của mọi người, ai nấy hoàn toàn tuyệt vọng. Chợt nghe tiếng cười của Dư Tắc Thành vang lên, ta đạp lên hòn đá mà thôi, ha ha ha, vốn muốn đùa mọi người một chút. Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn người, không biết nên cười hay nên khóc. Dư Tắc Thành quay lại thấy vẫn cười ha hả, sau đó bước thẳng vào trong sương mù. Sương mù này có thể hủy diệt vạn vật, nhưng gặp phải đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến của Dư Tắc Thành chính là múa rìu qua mắt thợ, không có chút hiệu quả gì. Dư Tắc Thành đi qua sương mù an toàn, nháy mắt thi triển xúc địa thành thốn, dưới tình huống đối phương không chú ý, biến mất không thấy đâu nữa. Thanh âm chiến đấu bên ngoài đã dần dần dịu xuống, chỉ còn lác đác vài chỗ bùng nổ đao quang kiếm ảnh, còn có một ít đệ tử Băng Tuyết Thần Cung lợi dụng quen thuộc địa hình chống cự, nhưng đã không còn ý nghĩa gì. Trong Băng Tuyết Thần Cung, khắp nơi toàn là tu sĩ vô cùng hỗn loạn, mục đích của bọn chúng chính là cướp bóc, thứ gì tốt một chút bèn ra sức vơ vét. Dư Tắc Thành thoáng đảo thần thức, nhanh chóng tìm được nhà xưởng của Băng Lang chân quân. Nơi đó có hơn 100 tu sĩ đang điên cuồng công kích đại môn. Bọn chúng cũng biết phi xa của Băng Lang chân quân nổi danh thiên hạ, cho nên ra sức đánh cướp. Dư Tắc Thành thi triển thốn bộ thiên lý, xuất hiện trước cửa nhà xưởng, cười nói, đây là của ta, các ngươi không có phần, đừng lộn xộn. Dư Tắc Thành đột ngột xuất hiện ở nơi này, mỉm cười nhìn một vòng. Tất cả tu sĩ nơi đây vừa nhìn thấy hắn, lập tức có hơn phân nửa kinh hô thất thanh, dường như vừa nhìn thấy ác quỷ vậy. Sát nhân ma vương lại tới rồi, chạy cho mau. Chỉ trong thoáng chốc ai nấy đua nhau bỏ chạy tứ tán, lập tức trước đại môn nhà xưởng bớt đi hết 90 tu sĩ. Dư Tắc Thành ra tay chém giết khi trước đã để lại ấn tượng trong lòng bọn chúng, ai nấy hận sao phụ mẫu không sinh cho mình có 4 chân để chạy cho mau. Dư Tắc Thành cười ha hả, lúc này nhìn lại chỉ còn 3 yêu ma khổng lồ cầm đầu 13 tu sĩ ở lại. Bọn chúng là đảo chủ trong 36 đảo, hoặc là yêu vương của 72 thủy mạch, chỉ có cấp bậc kim đan chân nhân, vốn bọn chúng chưa từng giao thủ với Dư Tắc Thành, không tin hắn có năng lực lớn như vậy, cho nên không chạy trốn. Thế lực của bọn này có thể tồn tại được bên ngoài Băng Tuyết Thần Cung và Bắc Minh Bất Dạ Thành, ắt có chỗ độc đáo của riêng mình, bằng không đã bị hai môn phái này thâu tóm. Cho nên bọn chúng mới không chạy trốn, vẫn ở lại nhìn Dư Tắc Thành, không hề tỏ ra e ngại. Tên yêu vương trong đó quát lớn, ngươi là ai, vì sao? Dư Tắc Thành liếc nhìn bọn chúng một cái, không rảnh để nghe bọn chúng nhiều lời. Toàn là những kẻ chết rồi, không cần để ý, bèn nói, vừa hay dùng các ngươi thử đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến của ta, để xem rốt cục nó có hùng mạnh như trong truyền thuyết hay không. Dứt lời bèn giơ tay điểm ra, đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến bắn thẳng ra. Dư Tắc Thành dùng kiếm pháp kiếm quang ngục điều khiển đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, nháy mắt hóa thành 13 đạo hào quang bắn tới bọn chúng. Những đạo hào quang này trắng vô cùng, thậm chí có cảm giác tinh khiết thần thánh khó tả bằng lời. Ngoài ra còn một đặc điểm khác là nhanh, chỉ cần khẽ động ý niệm, hào quang đã bắn ra. 13 tu sĩ kia thấy Dư Tắc Thành ra tay, có kẻ điều khiển pháp bảo công kích, có kẻ sử phi kiếm ngăn cản, có người dùng pháp thuật phòng ngự, có kẻ dựng hộ thuẫn bảo vệ. Nhìn bề ngoài, quy lực của hào quang này không lớn, bọn chúng cũng không để ý, nhưng dù để ý, cũng không thể tránh khỏi đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến nhanh như điện chớp này. Hào quang phát ra đến chỗ nào, chỗ đó không hề phát ra tiếng nổ ầm ầm, cũng không phát ra thanh âm khi va chạm với các loại pháp bảo, càng không bắn ra tung tóe hào quang đủ các màu sắc, tóm lại là không có chút thanh âm nào. Hào quang này bất kể đánh trúng pháp bảo hay hộ thuẫn chân nguyên, hết thảy đều tan biến thành khói nhẹ. Chỉ trong thoáng chốc, hào quang này lan tới đâu, vạn vật nơi đó tan thành tro bụi, biến mất tới đó. Dư Tắc Thành chỉ đánh ra một đòn, cả 13 tu sĩ bất kể là yêu vương thủy mạch hay đảo chủ các đảo, hết thảy tiêu tan. Kể cả pháp bảo, thân thể, ngay cả vách tường sau lưng chúng nháy mắt bốc hơi, một đòn diệt gọn. Có vài tu sĩ đang trốn ở xa xa quan sát, lén lút theo dõi, thấy cảnh tượng này, ai nấy há hốc mồm một lúc. Sau đó tỉnh táo lại, lập tức quay đầu bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt. Dư Tắc Thành bật cười ha hả, sướng quá, bí pháp tiên tầng này quả nhiên vô cùng dũng mãnh, quả thật là diệt tuyệt hết thảy. Phàm là vạn vật có nguồn gốc từ ngũ hành, tất cả lập tức tiêu tan thành mây khói, sướng thật. Dư Tắc Thành đi tới sát đại môn nhà xưởng, rõ ràng đây là một cổng vàng, toát ra hào quang màu bạch kim sáng chói, lại thêm ánh sáng óng ánh của phù lục. Trong ánh sáng này, rõ ràng có pháp trận hùng mạnh đang chuyển động, vừa rồi đám tu sĩ kia tấn công hơn nửa canh giờ cũng không thể phá. Dư Tắc Thành quan sát cẩn thận, vách tường quanh đại môn có dấu vết đào móc phá hoại, nhưng không có tác dụng gì. Dư Tắc Thành quan sát cổng vàng, trên đó có một đồ hình bát quái, trông phức tạp vô cùng, suy diễn thành 8864 quẻ. Phải dựa theo thứ tự quẻ cố định mà điểm vào, đưa vào pháp lệnh mở cửa, cửa này sẽ tự động mở ra. Dư Tắc Thành đã biết được pháp lệnh mở cửa này từ miệng Băng Lan Chân Quân, nhưng hắn không sử dụng. Hắn chỉ liếc nhìn đại môn này một cái, tung ra một đòn đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, ầm một tiếng vang lên, cổng vàng bằng kim tinh cứng rắn vô cùng lập tức bị Dư Tắc Thành đánh cho tan biến. Bất kể cấm chế bảo vệ hay trận pháp gì, dưới một đòn này hoàn toàn tiêu tán, lập tức nơi đó xuất hiện một cửa động cao một trượng, rộng một trượng, đây quả là mọi sự thuận lợi, không gì ngăn nổi. Dư Tắc Thành bước vào trong, liếc mắt nhìn quanh một vòng, chỉ thấy bên trong được sử dụng không gian pháp thuật, là một tòa điện phủ rộng chừng 10 dặm. Hắn còn chưa kịp quan sát rõ ràng, thình lình đối diện xuất hiện một con hỏa long khổng lồ, hỏa long này có trảo có sừng, giống như rồng thật đánh về phía Dư Tắc Thành. Đây là hỏa long ba, đòn này mạnh mẽ vô cùng, chẳng kém gì Nguyên Anh chân quân dốc hết toàn lực đánh ra một đòn. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành không hề tránh né, nhanh chóng vận chuyển đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến bao quanh toàn thân. Ánh sáng này có thể công có thể thủ, vừa khéo thử xem tác dụng phòng ngự của nó thế nào. Hỏa long kia vừa vồ vào người Dư Tắc Thành, nháy mắt tắt mất, hóa thành khói nhẹ. Một đòn mạnh mẽ của nó không gây ra tác dụng gì, hiệu quả phòng ngự của đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến cũng là hạng nhất. Dư Tắc Thành tiến vào trong nhà xưởng này, vốn nơi này phát xuất từ một pháo đài công phòng rất lớn. Trước kia pháo đài này là một phần trong hệ thống chế tạo phi xa của Băng Lan Chân Quân, hiện tại bị các đệ tử Băng Tuyết Thần Cung tàn dư trong này sử dụng oanh kích địch nhân xâm nhập vào trong. Sau đòn hỏa long ba vừa rồi, sau pháp trận này vẫn còn ba cấm chế giống như vậy đang chuẩn bị kích hoạt tấn công Dư Tắc Thành. Thình lình có tiếng người hô lớn, đừng công kích nữa, đây là người bên mình. Dư Tắc Thành vừa nhìn thấy không khỏi bật cười, thì ra người vừa kêu lên chính là Tam Băng Chân Nhân, quả thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng, chẳng trách đám đệ tử còn sống sót của Băng Tuyết Thần Cung có thể trốn vào trong nhà xưởng này. Tam Băng Chân Nhân chính là đồ đệ của Băng Lan Chân Quân, tuy rằng hôm qua bị giáng chức, nhưng vẫn chưa rời khỏi. Gặp đại loạn này, y biết được pháp lệnh mở cửa bèn dẫn theo một ít đệ tử trốn vào đây, chỉ cần kích hoạt một nửa cấm chế pháp trận ở đây, đã đủ để tấn công địch nhân dám xông vào nơi này. Vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành, y là người đầu tiên ngăn cản đệ tử ra tay công kích, chuyện này ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành. Nếu nhìn thấy Dư Tắc Thành, y vờ như không biết, cứ tiếp tục công kích để báo mối thù hôm qua, vậy Dư Tắc Thành cũng không ngại làm cho đệ tử Băng Tuyết Thần Cung ở nơi này biến mất một vài người. Thật ra Tam Băng Chân Nhân vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành, phản ứng đầu tiên là muốn thừa cơ tiếp tục tấn công hai đòn nữa. Nhưng y vừa thấy Dư Tắc Thành, răng trong miệng chợt cảm thấy đau nhói, bài học hôm qua đã khiến y trở nên vô cùng ngoan ngoãn, không dám là địch với Dư Tắc Thành, cho nên vội vàng ngăn cản đệ tử, cứu mạng của mình. Sau khi y ra tay ngăn cản, vội vàng chạy tới kêu to, tiền bối, xin cứu mạng, đây là đại kiếp nạn của Băng Tuyết Thần Cung, xin tiền bối mở lòng từ bi. Dư Tắc Thành nói, có gì mà kinh hoàng, sư phụ ngươi nhờ ta tới đây lấy một thứ, ngươi không cần phải sợ. Tuy rằng Băng Tuyết Thần Cung gặp kiếp nạn nhưng không tổn thương tới nền tảng, không cần phải sợ. Dư Tắc Thành cũng không để ý tới chúng, bèn bước vào một góc trống trải của nhà xưởng, tới đó rồi bèn sử dụng thấu không đại thần niệm thuật bắt đầu cảm ứng. Quả nhiên mật khố này được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, hắn dùng thấu không đại thần niệm thuật cảm ứng một lúc mới phát hiện ra điểm khác thường. Dư Tắc Thành dựa theo Băng Lan Chân Quân chỉ điểm, lặng lẽ thi pháp mở đại môn mật khố ra. Đại môn mật khố này khác với đại môn nhà xưởng bên ngoài, không thể dùng lực cường công, nếu chẳng may làm cho cơ quan kích hoạt, vậy được không bằng mất. Tinh Mộc Ngạn chủ hỏa, Như Bàn Nhật nạp âm chúc mộc, Cố Mộc năng sinh hỏa, Thư Tinh tự, Tất Dương Nhật thuận chuyển, Âm Nhật nghịch chuyển, Dư Tắc Thành lặng lẽ niệm pháp quyết, nơi đó bắn tung tóe từng trận quang hoa. Sau một lúc xuất hiện một cửa ánh sáng, chính là cửa vào mật khố Băng Lan chân quân. Dư Tắc Thành vừa định tiến vào, ngầm nghĩ một chút bèn quay lại nói với đám đệ tử đang ẩn náu trong nhà xưởng, các ngươi lo chạy trốn giữ mạng đi thôi. Hãy nhớ chỉ cần sống sót qua kiếp nạn này, rất nhanh Băng Tuyết Thần Cung sẽ khôi phục lại, các ngươi hãy tự lo cho mình. Dứt lời, Dư Tắc Thành bèn bước vào cánh cửa ánh sáng kia, sau đó được truyền tống vào trong mật khố. Tới mật khố rồi, Dư Tắc Thành bật cười ha hả. Chẳng trách nào lúc Băng Lan chân quân đọc pháp lệnh mở cửa mật khố cho mình, vẻ mặt y tỏ ra vô cùng tiếc nuối, thì ra đây là một kho báu đồ sộ. Bên trong kho báu này chất đầy các loại tài liệu quý hiếm, toàn là tài liệu chuyên dụng chế tạo phi xa, trong đó có rất nhiều thiên tài địa bảo quý hiếm. Ngoại trừ số nguyên liệu này, trong mật khố còn có hàng chục phi xa, không chiếc nào giống chiếc nào. Đây toàn là phi xa cực phẩm của các môn phái trên đại lục Thương Khung, chỉ có các trưởng môn sử dụng. Băng Lan chân quân thu thập những phi xa này, y vốn là thiên tài chế tạo phi xa, thu thập những phi xa này về tiến hành nghiên cứu học hỏi những điều ảo diệu của các môn phái khác. Sau đó y sẽ chọn lọc ưu điểm của chúng, chế tạo ra phi xa cực phẩm cho mình. Dư Tắc Thành mỉm cười, miệng lẩm bẩm, đa tạ, hắn giơ tay ra, định thu lấy tất cả tài liệu, phi xa trong mật thất. Nhưng vừa giơ tay ra nửa chừng, hắn chợt cười ha hả, không thu nữa, làm như vậy thật là nhỏ mọn. Sau đó không thèm nhìn tới nguyên liệu và phi xa này nữa, chạy tới chỗ cất pháp ấn mà Băng Lan chân quân đã chỉ. Hắn lại mở ra một cửa bí mật, trong một mật thất khác có một pháp ấn, chính là pháp ấn Quang Hoa Hộ Pháp. Dư Tắc Thành cầm lấy, kết hợp với hai pháp ấn kia, chỉ còn thiếu một pháp ấn cuối cùng là đủ bốn pháp ấn Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Đây vốn là Băng Tuyết ấn, một trong 99 thiên địa pháp ấn thời kỳ tiên tần, không biết vì sao Đặng Bác Cô chia ra làm bốn. Hiện tại Dư Tắc Thành đã lấy được 3 chiếc, cùng chỗ với pháp ấn này còn có 3 món bảo bối lóe sáng hào quang, chính là 3 chiếc phi xa mà Băng Lan chân quân hết sức tự hào, 3 trong 18 phi xa hàng đầu của thế giới Thương Khung. Dư Tắc Thành không thèm nhìn tới, xoay người ra khỏi mật thất. Nhìn các loại nguyên liệu chế tạo phi xa trong nhà xưởng này, hắn không khỏi gật gật đầu. Nhà xưởng này rộng chừng 10 dặm, bên trong có vô số công cụ, các loại pháp trận cơ quan dùng chế tạo phi xa. Sở dĩ Băng Tuyết Thần Cung có thể trở thành một trong bốn môn phái chế tạo phi xa hàng đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn cũng nhờ vào cơ quan pháp trận nơi này phát huy tác dụng. Dư Tắc Thành dùng thần thức đảo qua, hiện tại trong nhà xưởng này không còn ai khác, bèn bước ra khỏi đại môn. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại, lặng lẽ thi pháp, ra sức điểm mạnh một cái, phát ra đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến bao phủ lấy nhà xưởng. Miệng quát lớn, thu cho ta, chỉ trong thoáng chốc, cả nhà xưởng hoàn toàn biến mất, đã bị Dư Tắc Thành thu vào trong thế giới bàn cổ. Thiên tài địa bảo, 3 trong 18 phi xa gì đó, Dư Tắc Thành vơ vét sạch sẽ, hơn nữa hắn còn lấy cả nhà xưởng mang đi. Trong lòng Dư Tắc Thành thầm nghĩ, Hiên Viên kiếm phái gần như không có kỹ thuật chế tạo phi xa, rất nhiều đệ tử không có phi xa sử dụng. Mình mang nhà xưởng này về, sau đó tìm một số thợ thuyền nhân công, vậy từ nay về sau, Hiên Viên kiếm phái mình cũng có được nhà xưởng chế tạo phi xa. Tới lúc đó, mỗi đệ tử sẽ có 2 chiếc phi xa, một chiếc dùng phi hành, một chiếc dùng chở hàng hóa. Sau khi nhà xưởng biến mất, lập tức nơi này giống như đồng không mông quạng, điện phủ to 10 dặm biến mất tăm. Dư Tắc Thành bật cười ha hả, quay đầu phóng xuất trăm đạo hào quang, đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến tung hoành thiên địa, bắt đầu đại khai sát giới. Phàm là bất cứ tu sĩ nào bị hắn phát hiện trong phạm vi cảm ứng của thấu không đại thần niệm thuật, bất kể là đệ tử Băng Tuyết Thần Cung hay Bắc Minh Bất Dạ Thành, lập tức trúng đòn mất mạng. Phàm là tu sĩ nào thấy cảnh tượng này đều chết sạch, đây gọi là giết người diệt khẩu, gà chó bất lưu. Ánh sáng lan ra khắp nơi, lập tức trăm người mất mạng, không còn ai chứng kiến mà còn sống. Dư Tắc Thành gật gật đầu, sải bước ra đi, như chậm nhưng rất nhanh. Xúc địa thành thốn, nháy mắt đã đi xa tiếp, không còn thấy nữa. Dư Tắc Thành lấy ra 3 pháp ấn ghép lại, bắt đầu tìm vị trí của pháp ấn thứ 4, 3 pháp ấn tụ tập lại, mơ hồ phát ra cộng hưởng, có cảm ứng với pháp ấn thứ 4 ở xa xa. Cảm nhận được dao động này, Dư Tắc Thành mỉm cười. Cũng còn may, dao động này không phát ra từ hướng Thính Vân Cung, nói cách khác, nó không nằm trong tay năm tên Nguyên Anh chân quân của Bắc Minh Bất Dạ Thành, nếu thật sự nằm trong tay bọn chúng, coi như không có khả năng đoạt lại. Dao động cộng hưởng này nằm ở một hướng khác của Băng Tuyết Thần Cung, xem ra mình vẫn còn ba phần may mắn, không, phải nói là Băng Tuyết Thần Cung còn có ba phần may mắn. Dư Tắc Thành bước nhanh về phía đó, thi triển xúc địa thành thốn, rất nhanh đã tiến ra vòng ngoài Băng Tuyết Thần Cung, cũng là khu vực Thiên Quang Cực Nguyên Cốc mà trước kia mình từng dạo chơi qua. Nơi này rất ít vết chân người lui tới, trăm dặm không có khói, thuộc về khu vực vòng ngoài của Băng Tuyết Thần Cung. Kỳ quái thật, vì sao pháp ấn lại ở nơi này? Dư Tắc Thành dựa theo cảm ứng, rất nhanh đã phát hiện ra kẻ giữ pháp ấn này là một kim đan chân nhân của Bắc Minh Bất Dạ Thành. Y cùng bốn tên kim đan chân nhân khác đang ở trong một sơn cốc, bên cạnh bọn chúng có một pháp trận kỳ dị, năm người hình thành ngôi sao năm cánh, cố thủ bên trong pháp trận. Dư Tắc Thành dùng cảm ứng tính toán phương vị, nháy mắt thi triển xúc địa thành thốn, bay tới trước mặt năm người bọn chúng, đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến lập tức phát ra, giáng một đòn về phía năm người. Năm tên này bất ngờ cũng phát ra ngũ sắc thần quang, cũng chính là tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến tiến hành chống cự. Thì ra pháp trận mà bọn chúng cố thủ lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, có thể giúp bọn chúng phát ra tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến. Nhưng hai thứ ánh sáng vừa va chạm vào nhau, chỉ trong thoáng chốc tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến của đối phương bị Dư Tắc Thành đè ép tắt mất, cả năm người không kịp phát ra tiếng kêu nào, nháy mắt hóa khí, biến mất tiêu tan. Dư Tắc Thành đi tới, dao động cộng hưởng kia vẫn còn, trong đống tro tàn thi thể của một kim đan chân nhân, hắn đã tìm được pháp ấn thứ tư. Nhìn trận thế tàn phá còn sót lại, Dư Tắc Thành chậm rãi phân tích ra đầu đuôi sự việc, thì ra Ngộ Tuyết trưởng lão này cũng vô cùng xui xẻo, lúc đại chiến vừa mới bắt đầu, y chưa biết được đối phương nông sâu thế nào, đã bị một đòn tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến đánh cho thân thể thành tro. Tên Nguyên Anh chân quân đánh chết y có thể là không kiểm tra kỹ đống tro tàn, hoặc có chuyện khác cấp bách, cho nên không phát hiện ra pháp ấn này. Cuối cùng năm tên kim đan chân nhân kia kiểm tra đống tro tàn, tìm được pháp ấn, cho nên mới ở lại trấn thủ. Pháp ấn này thật sự là bảo bối hùng mạnh, nhìn bề ngoài chỉ là một chiếc ấn hết sức bình thường, nhưng bất kể là đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến hay tiểu ngũ hành phá diệt quang tuyến, kể cả không gian sụp đổ cũng không thể làm hư hại nó, quả nhiên là bảo bối. Dư Tắc Thành chậm rãi hợp bốn pháp ấn lại với nhau, bốn chiếc kép lại vừa khít, không thấy khe hở nào. Lập tức bạo phát hào quang, hóa thành một chiếc ấn tính bằng bạch ngọc, to chừng 5 tấc, điêu khắc hết sức tinh xảo. Bên ngoài ấn tính bạch quang lưu chuyển, rực rỡ mà thuần khiết, lạnh lùng mà thần bí, lơ lửng giữa không trung, giống như một cụm băng tuyết chói sáng, không thể nhìn gần. Trong bạch quang này toát ra uy nghi vô thượng hiệu lệnh thiên hạ, bạch quang kia chậm rãi trôi lơ lửng trước mặt Dư Tắc Thành, chiếu sáng toàn thân hắn trông như người tuyết. Đây chính là băng tuyết ấn, một trong 99 thiên địa pháp ấn tiên tầng. Nắm ấn này trong tay có thể ra lệnh cho băng tuyết, nắm giữ quyền uy vô thượng. Dư Tắc Thành gật gật đầu, thu hồi ấn này, đáng tiếc muốn sử dụng nó cần có bí pháp, mình chỉ có thể nhìn thôi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần đưa ấn này về Thính Vân Cung, bọn họ sẽ nhờ ấn này phá tan đại trận sương mù bên ngoài, bắt đầu tiến hành phản kích, nhưng Dư Tắc Thành cũng chưa vội rời khỏi nơi này. Sơn cốc này nhìn qua hết sức bình phàm, không có điểm nào khác thường, vậy vì sao năm tên kim đan chân nhân kia lại phòng ngự nơi này, theo như đại trận bày bố? Rõ ràng còn thiếu một người, hẳn phải có thêm một tên Nguyên Anh chân quân liên kết cùng bọn chúng, mới có thể bày ra trận này, xem ra đây nhất định là tên Nguyên Anh chân quân đã bị mình đã thương. Bắc Minh Bất Dạ Thành chỉ có tổng cộng 8 Nguyên Anh chân quân, đầu tiên đã tử trận một tên, Bích Lạc chân quân bị mình giết chết, cắt ra 5 tên vây khốn Thính Vân Cung, cho nên mình mới có thể hoành hành một lúc, rốt cục tên Nguyên Anh chân quân trấn thủ sơn cốc này không thể không ra mặt đối phó mình. Kết quả bị mình đã thương phải cuốn vó chạy dài, chỉ còn lại 5 tên kim đan chân nhân phòng thủ sơn cốc, nhưng bọn chúng thủ cái gì ở nơi đây, rốt cục đây là nơi nào? Dần dần Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức hiếu kỳ, cũng may bên Thính Vân Cung có thể thủ được vài ngày nữa, không có gì quá cấp bách. Để mình đi xem thử, cho khỏi phí công tới đây, để xem rốt cục trong sơn cốc này có bí mật gì. Dư Tắc Thành vừa định tiến vào sơn cốc xem xét, bất chợt dừng lại dùng thấu không đại thần niệm thuật đảo qua một vòng. Thình lình hắn thi triển xúc địa thành thốn, na di ra ngoài sơn cốc chừng 3 dặm, tới cạnh một trụ băng nói, xuất hiện đi thôi, vì sao ngươi lại tới đây? Trụ băng bắt đầu vặn vẹo, nháy mắt một người xuất hiện, chính là Tam Băng chân nhân. quả thật là oan gia lộ hẹp, hai người lại gặp nhau lần nữa. Tam Băng chân nhân ôm quyền thi lễ, bái kiến tiền bối, chúng ta lại gặp nhau rồi. Dư Tắc Thành cắt ngang những lời dài dòng của y, đây là nơi nào? Tam Băng chân nhân đáp, ta cũng không biết, ta chỉ là muốn chạy trốn thật xa, trong lúc hoảng loạn không ngờ chạy tới nơi này. Dư Tắc Thành giơ tay lên làm như chuẩn bị đánh, hoảng loạn chạy tới đây ư, ngươi đã quên mùi vị đau đớn hôm qua rồi sao? Nói thật đi, rốt cục đây là đâu? Trong lúc nói chuyện, Dư Tắc Thành phóng xuất uy áp đè ép Tam Băng chân nhân, lập tức y toát mồ hôi nhễ nhại toàn thân, nhưng vẫn ngoan cố không nói. Dư Tắc Thành bèn cười nói, pháp thuật ta học rất nhiều năm trước, không biết hiện tại sử dụng còn linh nghiệm hay không. Nói xong bèn chộp lấy Tam Băng chân nhân, đây là nơi nào? Lập tức hắn khởi động tự bạch vấn tâm thuật, Tam Băng chân nhân trở nên ngoan ngoãn đáp, nơi đây chính là Bát Cô Điện của Băng Tuyết Thần Cung, là tẩm cung năm xưa của Khai Tông tổ sư Đặng Bát Cô, cũng là nơi lão tổ tông dưỡng thương. Dư Tắc Thành hỏi, Băng Tuyết lão tổ cũng ở đây sao? Lão bị thương có nặng không? Tam Băng chân nhân đáp, rất nặng. Khi phong ấn vô địch Quy Long, nguyên thần lão tổ tông đã bị thương, cần phải tĩnh dưỡng, đang ở trong sơn cốc này. Dư Tắc Thành hỏi, vậy vì sao ngươi lại tới đây? Tam Băng chân nhân đáp, nơi đây có bảo bối, là bảo khố bí mật của Băng Tuyết Thần Cung. Trong mật khố của tẩm cung này có băng hồn tinh cùng tuyết hồn châu, ta nghĩ rằng Băng Tuyết Thần Cung gặp kiếp nạn, thế nào cũng tiêu vong. Nếu để cho người khác lấy, không bằng để cho ta, nên ta mới tới đây. Dư Tắc Thành hiếu kỳ bèn hỏi, vì sao ngươi biết được bí mật này? Vẻ mặt Tam Băng chân nhân vô cùng đau khổ, nhưng miệng không nhịn được, vẫn cứ nói ra chân tướng. Thật ra Băng Lan chân quân là cha ta, lão tổ tông là thái gia gia ta, con cháu hậu bối chỉ là gạt người mà thôi. Sự tình xong xuôi, sau khi trở về, lão tổ tông bèn gọi phụ thân ta tới, dặn dò hết thảy, ta ở bên cạnh cho nên nghe thấy hết mọi chuyện. Vừa dứt lời, lập tức Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Chẳng trách Băng Tuyết lão tổ đối xử với Băng Lan chân quân như vậy, cả một đời hết lòng bảo vệ cho y, dù biết rõ y không đủ tư cách làm trưởng môn nhưng vẫn không ngừng cất nhắc. Thì ra Băng Lan chân quân không phải là đồ đệ lão, mà là cháu nội, quả là rau nào sâu ấy. Tam Băng chân nhân này cũng là con riêng của Băng Lan chân quân, thì ra chân tướng sự tình là như vậy. Dư Tắc Thành nói, xem ra nhất định ngươi biết trận pháp cơ quan trong sơn cốc này, biết cách mở nó thế nào. Sắc mặt Tam Băng chân nhân lập tức trở nên vô cùng ảo não, nhưng miệng vẫn nói, đúng vậy, ta biết. Pháp trận cơ quan nơi này tên là Băng Tuyết Lục Luân Hồi, là do sư tổ Đặng Bát Cô bố trí, vô cùng đáng sợ. Dư Tắc Thành lại nói, chờ một chút, dứt lời vỗ vào đầu y một cái, Tam Băng chân nhân hự lên một tiếng đau đớn, một đạo vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật đã xâm nhập vào thân thể y. Sau đó Dư Tắc Thành lại hỏi, Tam Băng chân nhân bắt đầu trả lời vô cùng tỉ mỉ. Dư Tắc Thành thông qua hóa sinh thuật cũng hiểu hết rõ ràng. Sau khi hỏi rõ ràng hết thảy, Dư Tắc Thành buông Tam Băng chân nhân ra, tiện tay lấy đai lưng trữ vật bên hông y. Đây là bảo bối mà Dư Tắc Thành cảm ứng được lúc nãy. Dư Tắc Thành cầm đai lưng nói với Tam Băng chân nhân, giải khai cấm chế cho ta. Lúc này Tam Băng chân nhân mới phát hiện ra thân thể của mình không nghe theo khống chế, mở cấm chế ra cho Dư Tắc Thành, lập tức ngơ ngác hoang mang. Vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật mà Dư Tắc Thành tu luyện lúc ban đầu, tuy rằng thời gian gần đây hắn không tập trung tu luyện, nhưng theo cảnh giới của hắn thăng tiến, nó cũng đạt tới trình độ vô cùng mạnh mẽ. Hắn khống chế Tam Băng chân nhân vốn nhờ vào đan dược mà đạt tới Kim Đan chân nhân một cách hết sức dễ dàng. Dư Tắc Thành lục tìm trong đó, linh thạch, phi kiếm, pháp bảo, không thứ nào đáng cho hắn chú ý, rốt cục hắn tìm được một bó trúc giản, trong đó có hơn 50 trúc giản, Dư Tắc Thành xem lướt qua, không khỏi giật mình kinh hãi. Đây là tập hợp tất cả pháp quyết công pháp Huyền Băng Ngọc Sương, Băng Tuyết Ngũ Biến ở luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ. Năm biến này gồm có băng trụ lăng lăng, tuyết bột trùng trùng, tuyết băng cồn cồn, tuyết phi phiêu phiêu, băng ý sâm sâm, đầy đủ tại đây. Sắc mặt Dư Tắc Thành lộ vẻ vui mừng. Ngươi lấy thứ này ở đâu ra? Tam Băng chân nhân đáp, trước khi ta bị lão tổ tông giáng chức, vốn là chủ quản Tàng Kinh Các, vừa rồi ta đã lén lút trở lại Tàng Kinh Các lấy tất cả công pháp này mang theo. Dư Tắc Thành cười ha hả, nhét bó trúc giảng vào thế giới bàn cổ, sau đó liếc nhìn Tam Băng chân nhân một cái. Tam Băng chân nhân vội vàng kêu lên, xin đừng giết ta, tự tiện ăn cắp bí tịch chính là tội lớn, nếu ta nói ra ngoài chính là tự tìm đường chết, ta không bao giờ dám nói. Muốn phá giải cơ quan trong mật thất, cần phải có máu của ta, xin đừng giết ta. Dư Tắc Thành cười nói, yên tâm đi, ta ta sẽ không giết người diệt khẩu đâu. Đi thôi, chúng ta tiến vào, ngươi hãy đi trước dẫn đường. Dứt lời chộp lấy Tam Băng chân nhân, thi triển xúc địa thành thốn, na di vào trong sơn cốc. Bên trong tuyết trắng phủ khắp nơi, không có điểm nào đặc biệt, Dư Tắc Thành bèn mang Tam Băng chân nhân tiến sâu vào trong. Sơn cốc này có vẻ là một sơn cốc phú đầy băng tuyết hết sức bình thường, bình thường tới nỗi cả Dư Tắc Thành và Tam Băng chân nhân phải đồng thời biến sắc. Bởi vì theo như ký ức của Tam Băng chân nhân, trước kia sơn cốc này có hình dạng khác hẳn. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, đi được hai dặm, chỉ thấy phía trước là vách núi cao vạn trượng, vài ngôi sao lác đác giữa trời đêm, gió lạnh thổi ào ào. Lúc này bọn Dư Tắc Thành mới phát hiện ra mình đã lạc vào một khu rừng cổ, xung quanh toàn là đại thụ cao chừng 10 trượng, dày đặc không sao đếm xuể, che cả bầu trời. Gió lạnh lùa vào rừng, càng khiến cho người ta có cảm giác lạnh tới cực điểm. Dư Tắc Thành lập tức biến sắc, đây chính là Bắc Cực Thiên, làm sao có cổ thụ che trời như vậy, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là mình đã lọt vào ảo trận. Hắn bèn sử dụng thấu không đại thần niệm thuật cảm ứng cẩn thận, đại thụ này là thật, mặt đất cũng là thật, gió lạnh cũng là thật. Trong khu rừng cổ này, thần thức Dư Tắc Thành quét qua trăm dặm, ngàn dặm, hết thảy đều bình thường, chỉ có đại thụ tồn tại. Ánh trăng vằn vặt soi xuống cành lá, ánh sao lốm đốm soi sáng cỏ trên mặt đất. Rừng cây vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có một trận gió núi thổi qua gây ra từng trận xào xạc kéo dài. Tam Băng chân nhân trợn trừng hai mắt, miệng lắp bắp nói, đây là nơi nào vậy, chuyện này là thế nào, đây là Bắc Cực Thiên kia mà. Dư Tắc Thành lặng lẽ thi pháp, sử dụng kiếm ngã thuật cảm ứng hết thảy, vẫn không có gì khác. Hắn lại sử dụng thấu không đại thần niệm thuật, vô số dao động thần niệm phát ra, cảm ứng đi cảm ứng lại một hồi, hết thảy vẫn bình thường. Hắn cúi đầu nhổ một gốc cỏ lên, lặng lẽ cảm nhận, cỏ này là thật. Hắn đưa vào trong thế giới bàn cổ, cỏ này vẫn là thật. Hắn đứng dậy, sử dụng xúc địa thành thốn muốn rời khỏi nơi này, nhưng chỉ có thể na di đi xa năm bước. Hắn ngự kiếm bay lên, nhưng chỉ có thể bay cao một thước mà thôi. Địa phương này quả thật hết sức kỳ quái, Dư Tắc Thành muốn đánh phá nơi đây, tìm thông đạo thoát ra, nhưng linh cảm đã cho hắn biết, nếu làm như vậy chính là tự tìm đường chết. Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài. Kể từ khi gặp được kiếm lão nhân, học được tiên thuật xúc địa thành thốn, có được bản mệnh pháp bảo bàn cổ phủ, từ đáy lòng hắn dần dần nổi lên cảm giác kiêu ngạo. Dường như cả thiên địa này là của mình, dường như mình chính là thiên hạ đệ nhất nhân vậy. Rốt cục hôm nay vấp ngã thật đau, mới biết kỳ nhân, cường giả trên đời này vô số. Nếu mình vẫn coi thường quần hùng thiên hạ, vậy chính là chuốc khổ vào thân. Tam Băng chân nhân quan sát nơi này, sau đó mới nói, tiền bối, nơi này chắc chắn không phải là Bắc Cực Thiên, ngài hãy dùng cự phủ chém toạc nó ra. Dư Tắc Thành nhìn thiên địa, lắc lắc đầu, đi về phía vực sâu, Tam Băng chân nhân theo sát phía sau. Hiện tại bảo y rời khỏi Dư Tắc Thành, đánh chết y cũng không dám, tuy rằng cánh rừng này xinh đẹp tuyệt trần, nhưng ẩn giấu sát khí hết sức kinh người khiến cho người ta sợ hãi. Dư Tắc Thành đứng bên cạnh vách núi nhìn ra xa, thiên địa mênh mông, khắp nơi toàn là sương mù, không thể phân biệt phương hướng. Bất quá Dư Tắc Thành tìm kiếm một lúc, phát hiện ra một con đường nhỏ uốn lượn quanh co theo vách núi, hai người bèn đi theo đường nhỏ này, đi được chừng 3-4 dặm. Thật ra đường này hết sức khó đi, trên đường phủ đầy đá tảng, gỗ vụn, cỏ, hai người phải vô cùng cẩn thận. Phía trước chỉ thấy toàn là rừng cây dày đặc, có đại thụ, có dây leo, rậm rạp chằng chịt, trong rừng có thể thấy được ánh tà dương, nhưng ra khỏi rừng có một ngọn núi cao xuất hiện. Ngọn núi này cao ngất, sườn núi gập ghềnh khúc khuỷu, ánh trăng soi xuyên qua những rặng tùng, bốn bề cây cối um tùm. Hai người vẫn tiếp tục tiến về phía trước, đường nhỏ gập ghềnh nhưng vẫn có đường để đi. Dư Tắc Thành vẫn tiến tới không ngừng, bởi vì hắn có linh cảm rằng mình phải đi theo con đường nhỏ này, mới có thể thoát khỏi nơi này. Tam Băng chân nhân loạn choạng theo sau hắn, dọc đường y bị vấp dây leo té ngã nhiều lần. Rốt cục y không nhịn được nữa, bèn dùng phi kiếm chặt đứt một sợi dây leo. Sau khi chặt đứt dây, cũng không xuất hiện tình huống nào đáng sợ như Dư Tắc Thành tưởng tượng. Có điều Tam Băng chân nhân chợt hự một tiếng đau đớn, lúc này y mới phát hiện ra mình không thể ngự kiếm được nữa, đã mất đi năng lực ngự kiếm. Đây là hoàn toàn mất đi, vì bất kể Tam Băng chân nhân cố gắng cách nào, y cũng không thể ngự kiếm phi hành, không thể ngự kiếm đã thương địch thủ được nữa. Hơn nữa lúc này Dư Tắc Thành cũng phát hiện ra, mình cũng đã mất đi năng lực ngự kiếm, dường như đã bị cấm chế trong thế giới này. Dư Tắc Thành không nói nửa lời, tiếp tục dẫn Tam Băng chân nhân đi tới không ngừng. bởi vì hắn có linh cảm nếu mình dừng chân lại, sẽ lập tức tán mạng nơi này. Hai người đi như vậy được chừng trăm dặm, chợt Dư Tắc Thành nghe lão thất lên tiếng nói, báo thống lĩnh đại nhân, đã có thể xác định được, nơi đây cũng là một thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài, quả nhiên là như vậy, tiếp tục phân tích xem sao. Lão thất nói tiếp, bởi vì mỗi chủ nhân thế giới bàn cổ có cách nuôi dưỡng, đầu tư khác nhau, cuối cùng sẽ hình thành thế giới bàn cổ có tác dụng khác nhau. Thế giới bàn cổ này có tác dụng vây giết địch nhân, còn thế giới bàn cổ của chủ nhân ngài có tác dụng sinh sản tài nguyên, hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Theo như phân tích, thế giới bàn cổ này từng nuốt tiên thiên linh bảo loại thái cực đồ, càng không kính thế giới âm dương, gì đó. Nó có thể âm thầm lặng lẽ thu nạp địch nhân, khiến cho địch nhân bị vây khốn bên trong mà không hay không biết. Sau đó nó chỉ cần rung lên, sụp đổ, sẽ khiến cường địch tan thành tro bụi. Thống lĩnh đại nhân, sở dĩ ngài bị nhốt trong thế giới bàn cổ này hoàn toàn là hết sức ngẫu nhiên. Có thể nói rằng chủ nhân của thế giới bàn cổ này hoàn toàn không chú ý tới ngài, chỉ vì ngài không cẩn thận mà đi lạc vào thế giới người ta, vốn chủ nhân thế giới này đang vây khốn một cường địch khác, không chú ý tới ngài. Ta nghi ngờ chủ nhân thế giới này chính là Băng Tuyết lão tổ, lão đang dùng thế giới bàn cổ này vây khốn một địch nhân chân nhất thần quân. Cho nên trước mắt chủ nhân còn có con đường nhỏ này, chỉ cần ngài tiếp tục đi tới, ắt sẽ tiến tới hình thái sơ khai của thế giới bàn cổ, lúc ấy mới có cơ hội thoát khỏi. Dư Tắc Thành nói, có cơ hội thoát khỏi thế giới này ư, vậy người khác cũng có thể thoát khỏi thế giới bàn cổ của ta sao? Lão thất đáp, trong thế giới bàn cổ của ngài, vĩnh viễn không có cơ hội thoát ra như vậy. Bởi vì thế giới bàn cổ của ngài không có năng lực có thể bắt được đối phương trong lúc không hay không biết, mà ngài phải bắt giữ cường địch, có được quyền khống chế hoàn toàn, dùng kiếm quang bao vây đối phương, có thể lập tức chém đối phương thành muôn mảnh, khi đó ngài mới bắt được địch nhân. Mà thế giới bàn cổ này có thể dễ dàng dẫn dụ bất cứ người nào tiến vào, lợi dụng thế giới chế ngự, hủy diệt địch nhân. Hết thảy thủ đoạn của ngài làm tổn thương thế giới này, nó sẽ lập tức thay đổi pháp tắc thiên đạo, khiến cho thủ đoạn của ngài biến mất, không còn tác dụng, cuối cùng có thể khiến cho ngài mất đi tất cả pháp thuật, trở thành một kẻ thậm chí không bằng cả phàm nhân. Cuối cùng thế giới sẽ rung lên, sau đó sụp đổ, bất cứ cường địch thế nào cũng phải tan thành tro bụi, sau đó nó sẽ trở về trạng thái hỗn độn, xây dựng lại từ đầu. Thế giới bàn cổ này có thể hấp thu người khác vào trong, nhưng thiên địa có pháp, có vào ắt có ra. Chỉ cần chúng ta thủy chung duy trì trạng thái như lúc tiến vào, sẽ không kích hoạt biến hóa gì khác, không bị chủ nhân nơi đây phát hiện, tự nhiên có thể rời khỏi. Dư Tắc Thành lại hỏi, vậy thế giới bàn cổ của ta có thể thâu tóm thế giới bàn cổ này không? Lão thất đáp, không có khả năng, thế giới bàn cổ có thể thâu tóm hết thảy pháp bảo không gian, duy chỉ có thế giới bàn cổ khác là không thể thu được. Đây là Thủy Hoàng bệ hạ đề phòng thủ hạ của mình tàn sát lẫn nhau tranh giành bảo vật, cho nên định ra quy củ, có thể truyền lại, nhập thêm vào, nhưng không thể thâu tóm cướp đoạt. Dư Tắc Thành nói, ta có thể điều khiển thế giới bàn cổ của mình phá tan thế giới này không? Lão thất nói, nếu phá tan thế giới này, ngài cũng tan tác theo, đồng quy ư tận. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, ôi, vậy ta phải làm thế nào mới thoát ra được? Lão thất đáp, thế giới này vẫn không hoàn mỹ bằng thế giới của ngài, trong đó ắt có sơ hở. Bản nguyên của thế giới ngài là ngũ hành linh bảo, ngũ hành biến hóa, thiên địa nhất nguyên, không chút sơ hở. Thế giới này cũng có bản nguyên, nhưng xem ra không được may mắn như thế giới của ngài, vẫn là một thế giới tàn khuyết không trọn vẹn. Có thể xác định chỉ có một loại tiên thiên linh bảo như thái cực đồ, càng khôn kính hay thế giới âm dương gì đó mang thuộc tính phong ấn hấp thu. Chỉ cần ngài có thể nhìn thấu được lực bản nguyên của nó, vậy chúng ta có thể tìm được đường ra ngoài. Biện pháp thứ hai là chờ cho chủ nhân nơi này thả ngài ra. Bất quá nếu chủ nhân nơi này là Băng Tuyết lão tổ, vậy hy vọng này hết sức xa vời. Thậm chí lão có thể đưa ngài vào hư không, cho dù ngài sử dụng bản mệnh pháp bảo bàn cổ phủ, cũng chưa chắc đã có thể đồng quy ư tận với lão. Phải biết rằng thế giới bàn cổ có một câu nói, địa bàn của ta, ta làm chủ, hiện tại ngài đang bước vào địa bàn của người ta. Dư Tắc Thành lại thở dài, quay lại nói với Tam Băng chân nhân, theo sát ta, đừng khinh suất vọng động, đi. Dư Tắc Thành tiếp tục đi theo đường nhỏ, chỉ có đi tới mãi không ngừng, như vậy mới có thể tiến vào hình thái sơ khai của thế giới này. Nếu rời khỏi đường nhỏ này, chỉ cần thoáng động sẽ dẫn phát dao động khôn cùng, giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ yên tĩnh, lúc ấy muốn thoát khỏi thế giới bàn cổ này là muôn vàn gian nan. Dư Tắc Thành cứ đi theo đường nhỏ, đi tới không ngừng, vượt qua núi cao, đồng bằng, rừng rậm, thảo nguyên, chỉ có tiến về phía trước không ngừng, mới không làm kinh động chủ nhân nơi này, mới có thể thoát ra ngoài được. Dư Tắc Thành tiến tới từng bước không ngừng, vô cùng kiên quyết, không hề dừng lại. Đây là cơ hội duy nhất của mình, đi, đi mãi, hắn có cảm giác như mình đã đi khoảng 10 ngày 10 đêm, đi qua hàng ngàn dặm, qua vô số núi cao, rừng rậm, dường như con đường này không có cuối, nhưng Dư Tắc Thành chỉ có thể tiếp tục kiên trì, kiên trì, kiên trì không ngừng, quyết không bỏ cuộc, đi như vậy chính là một sự tra tấn vô cùng kinh khủng. Rất nhiều lần Dư Tắc Thành muốn bay lên nhìn xem rốt cục cuối con đường này là nơi nào, hoặc muốn đi ngược về phía sau, xem rốt cục phía sau mình là gì. Nhưng hắn không làm như vậy, vẫn kiên trì đi tới, chậm rãi đi tới. Thế giới này không có phân chia ngày đêm, không có cảm giác gì về phương hướng, chỉ có địa hình biến hóa không ngừng, cùng cây cối vô số. Thật ra đó cũng không phải là cây, dưới cảm ứng của thế giới bàn cổ Dư Tắc Thành, đây là một loại vật thể kỳ quái nào đó. Lão Thất không phân tích được chúng là thứ gì, nhưng chúng tuyệt đối không phải là cây cối. Dư Tắc Thành cứ đi, đi mãi, đột nhiên hắn mỉm cười. Quá trình đi tới không ngừng, nỗ lực tới cùng quyết không bỏ cuộc của mình rốt cục đã được đền đáp. Hắn đã phát hiện ra sơ hở của nơi này, thình lình hắn quay người lại, chộp lấy Tam Băng Chân Nhân vẫn theo sát phía sau mình. Làm sao ngươi có thể đuổi kịp cước bộ của ta? Dư Tắc Thành đi như vậy gần như muốn gãy chân, nhưng Tam Băng Chân Nhân kia kém xa hắn biết bao lần, lại có thể theo kịp hắn nửa bước không rời. Bản thân chuyện này chính là sơ hở. Tam Băng Chân Nhân nghe vậy tỏ ra vô cùng sửng sốt, không phải chỉ là đi thôi sao, có mệt nhọc gì chứ, chỉ mới đi không tới một khắc, có gì là đáng ngạc nhiên. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu nhìn Tam Băng Chân Nhân, y thấy vậy tỏ ra sợ hãi, thật đó, chúng ta chỉ mới đi chưa tới một khắc mà thôi. Ngài nhìn xem, chúng ta còn chưa xuống hết vách núi, làm sao lại mệt, vì sao nơi này lại tỏ ra khoan dung với Tam Băng Chân Nhân như vậy, lại khắc nghiệt với mình như vậy, trong chuyện này ắt có nguyên nhân. Dư Tắc Thành kéo mạnh một cái, một tay chộp vào ngực Tam Băng Chân Nhân, giật mạnh một miếng thịt trên ngực y. Dư Tắc Thành vừa giật ra, miệng vết thương của Tam Băng Chân Nhân tự động khép lại. Tam Băng Chân Nhân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt mình, ngỡ như đang trong cơn mộng. Dư Tắc Thành dung nhập miếng thịt kia vào cơ thể mình, sử dụng lực huyết mạch cảm ứng chỗ độc đáo của huyết mạch Tam Băng Chân Nhân. Dần dần Dư Tắc Thành nở một nụ cười, đã phát hiện ra chỗ kỳ diệu của nơi này. Tam Băng Chân Nhân chính là con của Băng Lan Chân Quân, Băng Lan Chân Quân lại là cháu nội của Băng Tuyết Lão Tổ. Nói cách khác, Tam Băng Chân Nhân có huyết mạch tương liên cùng thế giới bàn cổ này, cho nên quãng đường trăm núi ngàn sông đối với mình, với y chỉ bất quá là một khắc mà thôi. Chính là như vậy, sau khi dung nhập huyết mạch của Tam Băng Chân Nhân, Dư Tắc Thành vẫn tiếp tục lặng lẽ cảm nhận. May là lực huyết mạch này hình thành từ bản thân Dư Tắc Thành, còn đạo thần dương, lực tinh thần đều hình thành từ ngoại giới, không thể sử dụng tại đây. Cảm nhận lực huyết mạch này, Dư Tắc Thành lặng lẽ tiến về phía trước, đi, đi mãi, thình lình trợn mắt quát lớn, mở cho ta. Chỉ trong thoáng chốc, đường nhỏ trước mặt Dư Tắc Thành phát sinh biến hóa, không còn là đường mòn gập ghềnh như trước, mà đã hóa thành lực bản nguyên của thế giới này. Lập tức Dư Tắc Thành phát hiện được con đường trưởng thành của thế giới bàn cổ Băng Tuyết Lão Tổ. Thế giới bàn cổ của Băng Tuyết Lão Tổ đã hấp thu được tổng cộng 3 loại bảo vật tiên thiên. Một loại chính là một món tiên thiên linh bảo loại Thái Cực Đồ, Càn Khôn Kính thế giới âm dương, như lời Lão Thất đã nói. Loại thứ hai là bản nguyên của Băng Tuyết Ấn, một trong 99 thiên địa pháp ấn mà Dư Tắc Thành đang giữ trong tay. Băng Tuyết Lão Tổ hấp thu bản nguyên của ấn này, có được đặc tính băng tuyết, vì vậy ấn này bị vỡ ra làm 4 mảnh không phải là do Đặng Bác Cô gây ra. Chính là vì lão có được đặc tính băng tuyết của Băng Tuyết Ấn cho nên lão không hấp thu những loại tiên thiên linh bảo như Tuyết Hồn Châu, Băng Tuyết Thần Giáp, Băng Tinh Chù Y, Thanh Âm Khánh. Những bảo bối này không chứa nhiều linh khí tiên thiên, không thể sử dụng như lực bản nguyên, không có ý nghĩa đối với thế giới bàn cổ. Bảo vật cuối cùng có lực lượng hết sức thần kỳ, cây cối trên thế giới này đều do lực lượng kia biến thành. Hình thức tồn tại của 3 đạo lực bản nguyên trong thế giới bàn cổ này hết sức đặc thù. Bản nguyên băng tuyết dung hợp với bản nguyên phong ấn hấp thu, hai thứ này phong ấn bản nguyên của lực lượng thần bí kia. Thật ra phải nói đây không hẳn là thế giới bàn cổ hay thế giới thần bí gì cả, mà chính xác là một nhà giam phong ấn. Cảm nhận lực lượng thần bí kia, thình lình Lão Thất lên tiếng nói, thống lĩnh đại nhân, lực lượng này là lực thần uy của dị tộc Ma Già Bà. Dư Tắc Thành ngơ ngác hỏi lại, dị tộc Ma Già Bà ư? Lão Thất nói, đúng vậy, nhìn thấy lực thần uy này, đột nhiên trí nhớ của ta khôi phục lại được một chút. Năm xưa Đại Liên Minh dị tộc có tất cả 81 dị tộc, lúc Hiên Viên Hoàng đế chấn hưng nhân tộc, chỉ đánh bại được 72 tộc, khi đó tiên tộc đã rời bỏ thế giới thương khung, di cư toàn bộ lên tiên giới. Ngoại trừ bọn chúng, còn có 8 dị tộc khác là Á Mỹ Ni Gia, Thích Đề Hoàng Nhân, Phú Lan Đà La, Ma Già La Bà, Kiêu Thi Già, Sát Đế Lợi, Diêm Ma, Thiên Nhãn, mạnh ai nấy tìm thiên địa khác, rời khỏi thế giới thương khung. Lực lượng này chính là lực thần uy của dị tộc Ma Già La Bà. Dư Tắc Thành lại hỏi, vì sao dị tộc Ma Già La Bà lại có được lực thần uy, chẳng lẽ chúng cũng có được thần uy sĩ hay sao? Lão Thất đáp, Ma Già La Bà còn có tên là Ma Già Bà, nền văn minh của bọn chúng chính là văn minh thần uy, sở trường tạo ra thần uy sĩ. Hết thảy của nhân tộc chúng ta là bắt chước theo bọn chúng, cái gọi là thần uy sĩ, đại thần uy sĩ, lực thần uy, toàn là nhân tộc chúng ta bắt chước theo dị tộc Ma Già Bà. Cái gọi là thần uy sĩ chính là những kẻ hùng mạnh vượt qua pháp tắc thiên đạo. Đúng ra bọn họ cũng là phản hư chân nhất, nhưng thực lực vượt qua phản hư chân nhất rất xa. Bọn họ có thể lãnh ngộ 10, thậm chí là 100 loại lực thiên đạo, thậm chí có thể biến hóa, hoán đổi lực thiên đạo mà mình nắm giữ. Nếu đạt tới trình độ sáng tạo ra pháp tắc thiên đạo, đó chính là đại thần uy sĩ, là kẻ hùng mạnh nhất trong quá khứ, có uy lực của thần, là chủ nhân của thiên địa, có năng lực sáng lập thế giới. Đại thần uy sĩ có số lượng rất ít, vào thời nhân tộc còn hưng thịnh, thời của Hiên Viên Hoàng đế, bất quá chỉ có 12 đại thần uy sĩ mà thôi. Dư Tắc Thành gật gật đầu, thì ra là như vậy, xem ra chuyện này nhất định có liên quan với chuyện Bắc Minh Bất Dạ Thành tiêu vong vào 5.000 năm trước. Lần trước ngươi nói Bắc Minh Bất Dạ Thành chính là pháo đài quân sự cấp thiên khuynh của tiên tần, giữa bọn chúng nhất định có mối liên hệ nào đó, ôn dịch gì đó chỉ là gạt người mà thôi. Lão Thất gật gật đầu, được rồi, đã phát hiện được bản nguyên, xin hỏi thống lĩnh đại nhân, chúng ta có lập tức rời khỏi thế giới bàn cổ này không? Dư Tắc Thành nói, không, chậm đã, thế giới bàn cổ này, người khác muốn tới một lần không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi hãy cảm ứng cho ta để xem có bảo bối gì không? Không thể tới đây rồi ra về tay trắng như vậy được. Lão Thất nói, dạ, lập tức cảm ứng, lập tức thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành bắt đầu khởi động, chỉ trong thoáng chốc, Lão Thất lên tiếng nói, phát hiện đặc sản của thế giới bàn cổ này, chỉ trong thoáng chốc, vị trí của Dư Tắc Thành được di chuyển, tiến vào một không gian mờ ảo. Chỉ thấy trong này có vô số điểm sáng tụ tập, ngưng kết thành một loại vật chất thần kỳ, chính là băng hồn tinh, Tam Băng Chân Nhân cũng bị Dư Tắc Thành mang tới nơi này. Hắn sẽ mang y rời khỏi cùng với mình. Hai người cùng chung hoạn nạn, mình phải nhờ có y mới phát hiện ra điểm huyền bí nơi đây, làm người không thể ăn ở không có hậu, qua cầu rút ván như vậy được. Bất quá hiện tại Tam Băng Chân Nhân không thể thấy nghe, không biết được chuyện gì đang xảy ra. Dư Tắc Thành nhìn băng hồn tinh, thì ra băng hồn tinh này lại là đặc sản trong thế giới bàn cổ của Băng Tuyết Lão Tổ. Nhìn số băng hồn tinh này, Dư Tắc Thành buông tiếng than dài. Tuy rằng thế giới bàn cổ của người ta chỉ có một loại đặc sản, nhưng chỉ cần hai viên băng hồn tinh đã có thể mời chân nhất thần quân ra tay, ba viên đã có thể bồi thường cho chân nhất thần quân bị thương, năm viên đã có thể đền mạng cho chân nhất thần quân. Chỉ một viên băng hồn tinh này đã bằng một nửa đặc sản trong thế giới bàn cổ của ta, thật sự là thiên lý bất công. Sau đó hắn hỏi, Lão Thất, chúng ta có thể chế tạo ra băng hồn tinh này không? Lão Thất lắc lắc đầu, không thể được. Đây là đặc sản chỉ Băng Tuyết Lão Tổ mới chế tạo được. Nó sinh ra nhờ kết hợp bản nguyên băng tuyết cùng lực thần uy của dị tộc Ma Già Bà, cho nên chúng ta không có cách nào chế tạo. Bất quá nơi đây có 28 viên, chúng ta có thể thu lấy. Ta có thể tạo ra băng hồn tinh giả thay vào trong vòng 3 năm. Trong thời gian này, lão ta sẽ không phát hiện ra chân giả. Dư Tắc Thành nói, còn chần chờ gì nữa, mau động thủ đi. Lập tức 28 viên băng hồn tinh lọt vào tay hắn. Dư Tắc Thành gật gật đầu, được rồi, có thể rời đi. Đột nhiên Lão Thất nói, chậm đã, phát hiện tiên thiên linh bảo. Nháy mắt Dư Tắc Thành cùng Tam Băng Chân Nhân lại bị di chuyển tới một không gian khác. Trong không gian này, có một viên châu nằm lơ lửng giữa không trung. Viên châu này to bằng nắm tay, tròn xoe trong suốt, ống ánh hào quang. Bên trong viên châu còn có vài đạo điện quang thật nhỏ màu bạc lưu chuyển không ngừng. Đây chính là Tuyết Hồn Châu, không ngờ châu này lại ở nơi đây. Nhìn thấy Tuyết Hồn Châu, Dư Tắc Thành cảm thấy không nỡ rời đi. Lão Thất, mau nghĩ biện pháp, ta muốn lấy châu này. Lão Thất nói, thống lĩnh đại nhân, châu này chứa đựng thế giới này, được tất cả pháp tắc thiên đạo của thế giới bàn cổ bảo vệ. Trừ phi thế giới này xảy ra đại biến, bằng không chúng ta không có cơ hội ăn cắp châu này ra khỏi đây. Thế giới đại biến ư? Dư Tắc Thành sửng sốt. Đúng rồi, hiện tại băng tuyết lão tổ đang làm gì vậy? Lão thất thoáng động, lập tức một hình ảnh xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Băng tuyết lão tổ đang ở trong đó, đó là cảnh một vách đá đứng thẳng sừng sững. Trên vách đá có ba người đang ngồi, hai người ngồi cùng một bên, đối diện với người còn lại. Phe một người chính là băng tuyết lão tổ, lão vẫn giữ bộ dạng như xưa, từ đầu tới chân trắng như băng tuyết, râu tóc trắng xóa, khoác áo bào trắng, óng ánh sáng ngời. Lão ngồi ở đó tuy rằng bất động, nhưng chẳng khác gì một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất. Hai người đối diện lão, một người là ám quan thần quân. Y nắm chắc chiếc quạt trong tay, viên ngọc đeo lủng lẳng gần như bị y bóp nát. Lúc này y không còn vẻ bình thản ung dung như trước nữa, mà là trong mắt toát ra đầy vẻ oán hận. Bên cạnh ám quan thần quân là một nữ tu sĩ, ắt là thiên kỷ thần quân. Ngũ quan của nàng vô cùng ngay ngắn như tranh vẽ, ánh mắt như nước hồ thu, trong suốt dịu dàng, chưa nói đã cười, khiến cho người ta cảm thấy như có một làn gió mát thổi qua, đầu mày cuối mắt lộ vẻ đoan trang tao nhã, vô cùng hấp dẫn. Ba người ngồi giằng co với nhau không nói nửa lời. Bọn họ ngồi như vậy chừng ba canh giờ, vẫn là bất động. Đúng lúc này, một vầng dương đỏ chói thình lình vọt lên khỏi mặt biển, chỉ thấy vạn dặm không trung dương quang rạng rỡ. Mặt trời vừa xuất hiện, thình lình ám quan thần quân mở miệng nói trước: "Phụ thân đại nhân, chuyện đã như vậy, người còn không chịu thả mẫu thân ra, chẳng lẽ người thật sự không để ý tới vạn năm cơ nghiệp của băng tuyết thần cung, thật sự muốn cho ngọc đá cùng ra cho cả hay sao?" Băng tuyết lão tổ nói: "Quan nhi, hết thảy những gì con đã làm là vì mẫu thân ư? Nhưng mẫu thân con đã chết từ lâu, hiện tại con còn có mẫu thân gì nữa? Đó là yêu nhân của ma già bà nhất tộc khiến cho con mê lầm, khiến cho phụ tử chúng ta phải xảy cuộc binh đao." Nghe nói như thế, Dư Tắc Thành lập tức ngẩn người, thì ra ám quan thần quân không phải là đồ đệ của băng tuyết lão tổ, mà là con riêng của lão. Xem ra băng tuyết lão tổ này rất thích có con riêng. Ám quan thần quân cả giận, trên đời này không có ai không có mẹ mà sinh, băng huyền thiên, lão đừng cho là ta không biết. Lão vì thế giới bàn cổ này cho nên cướp đoạt bản nguyên của mẫu thân ta, nhốt người vĩnh viễn bên trong thế giới bàn cổ. Lão vì lợi riêng của bản thân mà giết vợ bỏ con, lão không xứng đáng làm phụ thân ta, băng tuyết lão tổ nói, nói nhăng nói càn. Kẻ bị ta phong ấn trong thế giới bàn cổ chính là trinh sát tiên phong của dị tộc ma già bà, không phải là mẫu thân ngươi. Nàng ngụy trang thành nữ nhân, phụ thể người khác mê hoặc ta, cùng ta vầy duyên trang lệ. Sau này bị ta phát hiện, trấn áp bên trong thế giới bàn cổ, ngươi chính là đứa con do ta và người bị nàng phụ thể sinh ra, không có chút quan hệ gì với nàng. Ám quan thần quân nói, không có quan hệ gì ư. Không có huyết mạch của hai người, phu thê chúng ta làm sao có thể trở thành phản hư chân nhất nhanh như vậy được. Lộ nhi của ta làm sao có thể đắc đạo trong vòng trăm năm, trở thành phản hư chân nhất. Phụ thân đại nhân, van xin người, người hãy thả mẫu thân đi, mẫu thân chỉ là kẻ thất bại trong khi tranh đoạt vương vị ở ma già bà nhất tộc, không chốn nương thân mới trở lại thế giới thương khung, người không phải là trinh sát tiên phong gì cả. Thiên kỷ thần quân bên cạnh chợt nói, công công, nếu người thật sự không muốn thả bà, lui lại một bước, người có thể đem bản nguyên lực thần uy cho chúng ta được chăng? Công nữ của người truyền thừa đời đời, kế thừa huyết mạch của bà nó. Nếu không có bản nguyên lực thần uy của bà, Lộ Nhi chắc chắn không tránh khỏi nguy cơ hóa đạo. Băng tuyết lão tổ trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói, thì ra hết thảy là vì con của các ngươi, kẻ dẫn dụ tuyết dung rời đi có lẽ là nó. Ám quan thần quân cũng không phủ nhận, chỉ gật gật đầu. Băng tuyết lão tổ nói tiếp, tuyết dung biết thân phận của nó, cho nên thủy chung vẫn không phát động cửu dương dung tuyết thuật, một mực vẫn bị nó kiềm chế. Phải chăng Hàn Khuynh biết rõ chuyện này từ đầu chí cuối? Phải chăng băng ly là do các ngươi hại chết? Thiên kỷ thần quân lên tiếng nói, phụ thân ta biết rõ từ đầu chí cuối, người không tới nỗi tuyệt tình như công công, nhưng lại không thể đối mặt với công công. Cho nên người đã tự phong ấn mình trong huyền băng trăm năm, không để ý tới ân oán giữa hai phe chúng ta. Băng ly sư thúc vốn vẫn ủng hộ chúng ta, là nội ứng của chúng ta. Đáng tiếc lần này thúc ấy chết đi hết sức ly kỳ, khiến cho kế hoạch của chúng ta mất hiệu quả hết một nửa. Băng tuyết lão tổ cười ảo não, tuyết dung, băng ly, Hàn Khuynh, bọn khốn kiếp này, tên nào cũng dám tính kế hại ta, cấu kết cùng ngoại địch. Chức cung chủ băng tuyết thần cung này thật sự quan trọng như vậy sao? Các ngươi lần này đã hại chết bao nhiêu đệ tử vô tội, có biết hay không? Thiên kỷ thần quân nói, công công, đệ tử vô tội ư, người có cảm thấy đệ tử vô tội này hơi nhiều không? Cả Bắc Minh Hải, Bắc Cực Thiên làm sao có thể nuôi sống nhiều đệ tử băng tuyết thần cung như vậy được? Công công người làm cung chủ đã bao năm, vì sao không mở mắt ra mà nhìn cho kỹ? Người xem những môn phái khác ở Bắc Minh Hải, Bắc Cực Thiên, bị băng tuyết thần cung các người ức hiếp tới mức nào? Đòi linh thạch, đòi bảo vật, đòi linh mạch, thứ gì cũng đòi cả. Các người không cho người khác con đường sống hay sao? Chúng ta vừa mới nói sẽ tấn công băng tuyết thần cung, tất cả tu sĩ, thậm chí yêu ma Bắc Minh Hải nghe được tin này, lập tức tham gia hành động, bất chấp phải trả giá bằng tính mạng. Người oán hận những người khác cấu kết cùng ngoại địch, không nói đâu xa, ám quan cũng đã hơn 5.000 tuổi, đã là chân nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.